Chương 541, Đồng Lô dị thuật. Hai lần đầu dùng Toại Nguyên Đan có thể khiến tu sĩ tăng khả năng thành trúc cơ, đồng thời nó cũng là đan dược tu hành thượng hạng, bản thân nó không tính là khan hiếm, nguyên liệu để luyện đan cũng không tính là đắt đỏ, chỉ có điều, phương pháp luyện đan và nguyên liệu đều bị Tam Tông Thất Môn chiếm hết, chỉ dùng để ban thưởng cho đệ tử trong tông, cho nên ở Việt Quốc có chút hiếm. Theo Vương Tầm thấy, đó chẳng qua chỉ là mấy viên đan dược phụ trợ hàng ngày, căn bản không tính là gì nên đương nhiên sẽ cảm thấy không ổn. Lý Uyên Bình cẩn thận nhìn một chút, sau đó liền cảm thấy trong phòng tràn ngập hương thơm. Lý Uyên Giao thấy thuốc này, hai mắt mở to ra, sợ hãi cả kinh, sau lưng phát lạnh, thất thanh nói, đây là Toại Nguyên Đan. Lý Gia cũng không phải là chưa từng thấy qua Toại Nguyên Đan, Lý Thông Nhai năm đó đã từng dùng qua, trong tộc cũng có ghi chép. Lý Uyên Bình không am hiểu về tu hành, không thường xuyên nghiên cứu cho nên không hiểu được. Tuy nhiên Lý Uyên Giao lại đã đọc và ghi nhớ chúng. Lý Gia lấy được Toại Nguyên Đan có màu trắng, trên đan có hoa văn xám cuộn mình, sau khi hít vào một cái liền đầu váng mắt hoa, ánh sáng của Toại Nguyên Đan trước mắt dịu nhẹ, bóng loáng tinh tế như một khối ngọc châu, dẫn tới hương thơm trong phòng trở nên hoàn toàn khác. Lập tức chấn động, nhất thời không nói lên lời, trong đầu chỉ còn lại một nghi vấn, nếu như đây là Toại Nguyên Đan, lão tổ năm đó đã dùng cái gì? Vương Tầm đăm chiêu nhìn chằm chằm Lý Uyên Giao, di chuyển chén nhỏ trên bàn, Toại Nguyên Đan này là thật, lấy kỳ nguyên rồi loại bỏ vẻ ngoài của nó, chủ dược chính là Lan Hổ Linh Thảo, lại lấy 12 loại phụ dược, dưới ba ngọn lửa luyện ra. Vương Tầm dường như biết phương pháp luyện đan dược, nhìn bộ dáng Lý Uyên Giao đang chậm rãi lẩm bẩm. Lý Uyên Giao kịp thời phản ứng, sống lưng lạnh toát, thấp giọng nói, tiền bối, nếu trên đan có hoa văn xám, hình dáng cuộn tròn, linh khí bức người, dược hiệu gần giống với Toại Nguyên Đan, tiền bối có thể biết đó là loại đan dược nào không? Hoa văn màu xám. Vương Tầm suy nghĩ một hồi, sắc mặt trở nên lãnh đạm, thấp giọng nói, Giang Nam có rất nhiều thuật lưu thông ở dị phủ, lấy huyết khí cùng linh cơ của phàm nhân làm thuốc, hai thứ trộn lại cho nên có đường vân, lấy tinh khí của người khác làm đan. Số lượng cùng chất lượng của dược này hơn xa đan dược bình thường, là dị phủ đồng lô thuật. Nếu đường vân hiện lên màu xám, đó chính là dùng tiên cơ nào đó, phần lớn đều là dòng chính của ma tông sử dụng, nó có hiệu quả chữa bệnh kinh người. Tuy rằng thanh âm này không lớn nhưng lại như sét nổ vang bên tai, Lý Uyên Giao ngơ ngác lui về phía sau một bước, khó có thể tin nhìn người trước mắt, một hơi ngăn ở ngực, buồn bực nói, đa tạ tiền bối. Chúng ta sẽ chọn linh căn kia, hắn ngoài miệng đáp lời nhưng trong đầu rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó, nghi hoặc trong lòng đã được giải đáp hơn phân nửa, càng thêm sợ hãi. Thúc Công từng nói, thiên tư của hắn bình thường, tự cho là trúc cơ cửu tử nhất sinh nhưng chưa từng nghĩ rằng nước chảy thành sông, thì ra là. Nguyên lai là. Đan dược có vấn đề. Hóa ra. Khó trách Thúc Công năm đó đạt trúc cơ dễ dàng như vậy. Chẳng trách, muốn để Thúc trở thành mồi nhử Liên Lệ Ma Ha, tất nhiên là phải đạt được trúc cơ. Nếu thất bại, thân thể chết đi, Liên Lệ Ma Ha tất nhiên sẽ đi nơi khác tìm mệnh số. Vậy thì mất mồi nhữ. Vương Tầm nói chuyện cùng Lý Uyên Bình, lấy ra một hộp ngọc, đem thiên địa linh căn kia cất vào rồi giao cho Lý Uyên Bình, thấp giọng nói, ta tu hành ở trong trắc viện này mấy ngày, gia chủ có thể ở bên cạnh, không cần lo lắng ta mang theo kiếm chạy. Lý Uyên Giao sững sờ nghe hai người nói lời khách sáo mà bất tri bất giác bước ra khỏi viện, vẫn không tự ý thức được, trong đầu còn hiện lên câu nói của Vương Tầm, Giang Nam hỗn tạp dị phủ động lô chi thuật, lấy huyết khí làm thuốc cho nên có đường vân. Có lẽ là lấy tinh khí người khác làm đan a. Vương Tầm nói hàm hồ nhưng ánh mắt và ám chỉ đã cực kỳ rõ ràng, tinh khí làm đan là cái gì, nói trắng ra chính là nhân đan. Dùng tinh khí huyết khí để luyện, hắn ngơ ngác đi vào trong điện, Lý Uyên Bình lo lắng nhìn huynh trưởng, liên tục kêu to, Lý Uyên Giao giống như từ trong mộng bừng tỉnh, vội vàng lấy túi trữ vật bên hông xuống, ánh mắt Lý Uyên Giao ngưng trọng, sắc mặt khó coi, nhẹ nhàng vỗ túi trữ vật lấy ra mấy cái bình ngọc. Len keng trải đầy bàn, hắn không quan tâm nhặt lên một cái rồi đổ vào lòng bàn tay, viên đan dược này chính là Ngọc Nha Đan mà luyện khí thường thấy nhất, đại đa số là từ Vân Đan Phong của Thanh Trì Tông truyền ra, chất lượng đan dược của Thanh Trì Tông đặc biệt tốt hơn một chút so với những tông khác, được tán tu đánh giá cao cho nên rất dễ nhận biết. Ngọc Nha Đan này có màu vàng nhạt, nhìn bề ngoài thì không có gì kỳ lạ, linh thức Lý Uyên Giao quét ngang nhiều lần rốt cuộc cũng phát hiện ra đường vân nhàn nhạt. Thủ đoạn của người luyện đan này tinh xảo khiến cho đường vân không dễ lộ ra, bản thân lại không có màu sắc nên càng không dễ thấy. Ánh mắt Lý Uyên Giao ửng đỏ, vội vàng đổ toàn bộ đan dược trong túi trữ vật ra, tìm kiếm một hồi, lúc này mới tìm được xà nguyên đan mà năm ngoái Tiêu Nguyên tư luyện cho Lý Gia, vội vã đổ vào lòng bàn tay, đan dược này có màu đỏ nhạt, nhỏ hơn viên lúc trước một chút, chỉ là bề ngoài bóng loáng tròn vo, Lý Uyên Giao lăn qua lộn lại tìm vài chục lần cũng chưa tìm ra một đường vân nào. Chương 542, Đồng Lô Dị Thuật 3, quả nhiên. Quả nhiên, khó trách Thanh Trị Tông hàng năm thu thập huyết khí oán khí, thì ra phần lớn huyết khí đều dùng ở đây. Thanh Trị Tông hàng năm thả ra hàng ngàn hàng trăm đan dược, hơn phân nửa Việt quốc đều cung cấp cho nhà hắn sử dụng. Trên thị trường lưu thông lại có bao nhiêu? Lý Uyên Giao chậm rãi nhắm ma, người Lý gia nào mà chưa từng ăn qua đan dược? Chỉ có mấy người thế hệ của Hy Tuyền vừa mới bước lên con đường tu hành nên chưa từng ăn qua. Lý Uyên Bình nhìn huynh trưởng không hiểu, lo lắng không thôi, Lý Uyên Giao âm trầm nói, Bình đệ, tất cả đan dược Thanh Trì Tông truyền ra đều là lấy huyết khí phạm nhân làm thành đan. Chỉ là thuật pháp cao siêu đã loại bỏ oán khí, chỉ còn lại huyết khí cùng tinh khí, kết hợp với một vị dược liệu khiến mọi người không phát hiện ra, thứ thúc công năm đó sử dụng căn bản không phải là toại nguyên đan. Trì gia biết rõ Xích Kính thúc công sẽ không ăn viên đan dược kia mà sẽ để lại cho nhà ta, dùng tiên cơ của người khác luyện thành. Nói không chừng chính là Hạo Hãn Hải. Khi Lý Uyên Giao đã đem toàn bộ ý nghĩ của mình nói ra, Lý Uyên Bình vẫn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào phía huynh trưởng của mình, ước chừng mấy hơi chưa nói chuyện, hắn chậm rãi ngồi xuống, lông mày cau lại đầy vẻ khó hiểu, lẩm bẩm nói, ăn, người người đều ăn, tu sĩ Việt quốc còn có mấy người không ăn đan dược chứ? Trong khoảng 500 năm này, tán tu, tông tu, tộc tu của Thanh Trì Tông có thể là đều biết hoặc là không biết, từ đời của tổ tiên đã bắt đầu ăn, bản thân mình ăn, đại phụ ăn, tổ tông cũng ăn. Ta và ngươi cũng là người ăn thịt người, là đệ tử, con cháu của những người ăn thịt người. Thật lâu sau mới tiêu hóa xong tin tức làm người ta khiếp sợ này, hắn nói với giọng run run, theo huynh trưởng, mấy thế gia có biết hay không? Ta không biết, Lý Uyên Giao cúi đầu, vẻ mặt phức tạp nói, về phần viên gia thì khó nói nhưng Tiêu Nguyên Tư là quân tử, tất nhiên sẽ không biết việc này, về phần Tiêu gia đã nắm quyền nhiều năm, muốn nói phía kia không hiểu thì ta không tin. Lê Kính Trấn, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của Lý Thanh Hồng chậm rãi nắm chặt lại, ngũ quan xinh đẹp của nàng mơ hồ được chiếu sáng bởi tấm gương xám, thông qua pháp giám để khuyết đại linh thức bao trùm toàn bộ Lê Kính Trấn, nàng có thể nghe được rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai người, thì ra là thế. Nàng hồi tưởng lại mấy viên đan dược mình từng uống, không biết huyết khí kia là của mấy nam mấy nữ, mấy lão nhân mấy hài nhi, nàng chợt cảm thấy buồn nôn, Lục Giang Tiên ở bên cạnh ngây người, trong lòng lập bập một chút. Thanh Trì Tông. Đây là chiêu trò gì? Tốt rồi, lần này toàn bộ Việt quốc, thậm chí là toàn bộ Giang Nam đều uống qua thứ dược này, hắn nhất thời chưa định hình được về sự việc đang xảy ra. Dù sao Lục Giang Tiên cũng xuất thân từ một xã hội pháp trị thịnh vượng nên trong lòng đã tự vạch ra một ranh giới cho người Lý gia, không tàn sát, không huyết tế. Dù sao, mình thật sự không nhìn được. Nếu Lý gia cũng bị cuốn vào, dứt khoát dùng một đạo huyền quang đánh chết bọn hắn. Nhưng bây giờ nên tính thế nào? Hiện tại kiến thức của Lục Giang Tiên về phù lục có chút hạn chế, luyện đan cũng chỉ dừng lại ở mấy quyển sách đan dược kia nên đương nhiên không nhận ra vấn đề của đan này. Cũng đừng nói tới năm đó Lý Thông Nhai sử dụng đan, lúc đó hắn chẳng qua chỉ là một tiểu bạch kiểm, nếu không phải Vương Tầm nói thì hắn cũng hoàn toàn không nhận ra được vấn đề trong đó. Thôi thôi, trong lúc vô tình ăn bánh bao nhân thịt của người ta, chẳng lẽ còn có thể xem như tội danh hay sao? Hắn cắm đầu vào gương, trên cái gương bắn ra huyền quang khiến mấy người dưới chân núi tỉnh táo lại, từ trong trạng thái tâm ma gây trở ngại phát triển đã dần dần bừng tỉnh. Nhìn mấy người dần dần đi tới, Lục Giang Tiên lại gặp khó khăn, nếu sau này khi người Lý gia biết rõ đan dược này là huyết khí luyện thành mà họ vẫn ăn. Thì tính thế nào? Theo lý mà nói, trước đây chúng ta không quan tâm, bây giờ mà quản thì sơ hở lộ ra quá rõ ràng, huống chi đan dược này là từ huyết khí thuần túy luyện thành nên sẽ không khiến cho phù chủng cảnh báo, ta cũng không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào người Lý gia. Lục Giang Tiên cúi đầu thở dài, chỉ có thể thu người vào thiên địa trong gương, nhẹ giọng nói. Trời đất không sạch sẽ nhưng nếu có thể leo lên một cách sạch sẽ thì hãy cứ đi một bước tính một bước, hôm nay Lý gia có đan sĩ của mình, cũng có đường sống, trước tiên xem nhà hắn xử lý như thế nào. Chương 543, hỏi ý kiến mọi người trong Lý gia chấn động khi tin tức này bị lộ ra, Vương Tầm trong viện đã chậm rãi nâng trường kiếm trước mặt lên, nhất thời không nhúc nhích, mặt lộ ra vẻ suy tư, Lý gia này coi như là chính đạo, dưới sự cai trị của mấy vị giang nam mà làm được như vậy cũng là hiếm thấy. chỉ là không biết có thể tồn tại ở thế giới hỗn loạn này bao lâu. Thiếu niên khẽ nhướng mày, toát ra vài phần sắc thái trách trời thương dân, ngay cả vương gia cũng chỉ có thể trốn tránh thiên hạ mà thôi, một chút cơ thế gia lại có thể làm ra chuyện gì? Thế sự như nước lũ, cho dù vị chân quân nhà mình cũng chỉ là đang cố gắng giữ gìn gia tộc mà thôi, nào còn có thể bận tâm nhiều như vậy, thiên đạo có khiếm khuyết, chúng ta bất lực. Nếu không phải đạo pháp của vương gia ta chủ trương thoát khỏi trần thế thì chỉ sợ cũng đã sớm bị hủy trong trận đại nạn kia. Vương Tâm khép hai ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm màu xanh trắng. Kiếm quang trong suốt sáng ngời phản chiếu cặp mắt hắn, thuần khiết thiện lương, tràn đầy đau khổ ấy nấy. Mặc dù hắn xuất thân đại tộc nhưng cũng từng hành tẩu khắp thiên hạ, chỉ là không quen với lễ nghi phương Nam mà thôi, biết người Lý gia không dám đắc tội mình nên hắn vốn muốn tùy tiện cho mấy viên đan dược để ứng phó một chút là được, còn có thể bớt dính chút nhân tình. Nhưng trên đường đi tới cũng chỉ có địa giới Lý gia là vui vẻ cười nói. Luật pháp nghiêm minh nên cũng vì thế mà hắn nhìn người của Lý gia cảm thấy có hảo cảm, hận không thể cho nhiều đồ tốt hơn nên liền lấy ra một viên thiên địa linh căn tặng lại cho người Lý gia. Giang Nam thật sự là giống như trong sách, phụ thuộc nhiều phía, mọi người không tự làm chủ được, chỉ có Tu Việt Tông kia có thể coi như là chính phái. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Tầm nhịn không được dâng lên một tia nghi hoặc, thầm nghĩ, vị chân quân kia cũng không phải là người lương thiện gì nhưng nhiều năm vẫn tuân theo quy tắc, cẩn thận từng chút một. Không dám phạm vào dù chỉ một chút, tuân theo quy củ do tiên quân định ra, thật sự là rất kỳ quái, nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn chưa hiểu được, Vương Tầm vốn là trời sinh kiếm tâm, không giỏi suy tư những âm mưu quỷ kế này nên đã lập tức dời đi suy nghĩ, cảm nhận được bi thương, tức giận và thống khổ trong linh tính thanh xích kiếm. Kiếm tiên Lý gia thật sự là chết oan. Vương Tầm cười khổ một tiếng, hắn từng đi qua phương Bắc, nói phương Bắc thích giáo là tử khí trầm trầm, cách biệt tầng lớp lớn. Ma ha vĩnh viễn là ma ha, tiện dân vĩnh viễn là tiện dân, là một phái vô vọng, nhưng Giang Nam này hoàn toàn ngược lại, luôn luôn hỗn loạn, hãm hại giết chóc, hôm nay có người đột phá luyện khí, đúc thành pháp khí sáp nhập vào tộc, ngày mai sẽ có người khác tới giết chết, thể xác và linh hồn đều bị xóa sạch. Đặt thanh xích kiếm trên đầu gối, Vương Tầm bấm niệm thi pháp, tinh luyện ra kiếm ý màu trắng dài, lẩm bẩm nói, nếu thật sự là để ta lựa chọn, còn không bằng sinh ở Giang Nam. Chí ít còn có thể có đường đi. Ba ngày thoáng cái đã trôi qua, Vương Tầm giao lại thanh xích kiếm cho người của Lý gia rồi chỉ nói một câu, tốt hơn so với ta nghĩ, nó chỉ mất đi một phần kiếm ý, đa tạ mấy vị. Thế là hắn cưỡi gió chạy đi như chạy trốn, không dám nói nhiều hơn một câu, hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, xem ra người này thật sự không muốn dính bụi trần, lúc trước là có việc cầu người nên mới chịu nhiều lời. Hai người một người cầm kiếm, một người cầm hộp ngọc màu xanh trở về tiểu viện trên núi. Một đám người Lý gia đang chờ. Hạt mưa trên núi rơi tí tách, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt bàn bóng loáng được đặt một đống bình ngọc, có lớn có nhỏ, có xanh có trắng, tràn đầy linh khí. Ở một chỗ khác có 5-6 bình ngọc đang được bày ra ở đó. Đại khái là như vậy, Lý Uyên Giao giải thích hết nguyên nhân và hậu quả, thấp giọng nói, trước mắt trong phường thị có rất nhiều đan dược, có 7 phần là của Thanh Trì Tông, chỉ có 2-3 phần là của Tiêu gia cùng Viên gia. Các ngươi tính xem nên xử lý như thế nào. Đám tu sĩ dòng chính Lý gia đều đến đông đủ, Lý Thanh Hồng ông thương ở bên cạnh không nói một lời, Lý Uyên Bình thì cúi đầu trầm tư, mấy người thế hệ Hy Tuyền đều ngồi quỳ gối ở phía dưới, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Thấy Lý Uyên Bình và Lý Thanh Hồng không nói một lời, Lý Uyên Giao đưa mắt nhìn xuống Lý Hy Tuyền lớn tuổi nhất dưới kia, ra hiệu cho hắn nói. Lý Hy Tuyền đang sững sờ xuất thần thấy thế thì vội vàng đứng lên, suy nghĩ hai một chút rồi đáp. Theo chất nhi thấy, những loại đan này tuy rằng trân quý nhưng lại dùng mạng người để luyện ra, nhà ta cho tới bây giờ vẫn luôn có truyền thống nuôi dân làm đầu, chính đạo truyền gia nên tốt nhất vẫn là vứt đi loại đan này. Chương 544, việc nhà Lý Hy Tuyền có tiến bộ trong việc quản lý, hắn giải quyết công việc ở Sơn Việt nên nói chuyện đã trôi chảy hơn rất nhiều, ngoài ý tứ không thể dùng đan nữa thì cũng không có ý gì khác, Lý Uyên Giao chỉ gật gật đầu rồi nhìn về phía Lý Hy Tuấn. Lý Hy Tuấn mặc một áo bào màu trắng, viền bạc. Nhìn qua vô cùng tuấn tú, cung kính nói, theo vãn bối, nếu đan dược này nhà ta không dùng tới nữa thì hãy đưa đan dược đến cửa hàng phường thị để đổi thành linh thạch với giá thấp, cách này vừa có thể nhanh chóng làm giàu tộc khố mà lại có thể kiếm thêm chút mánh lới. Sau đó phái người đã thông con đường giữa hai nhà Tiêu Viên, dựa vào quan hệ đó, từ nay về sau chỉ có thể dùng đan từ hai nhà này mà không cần mua từ phường thị, việc này kết thúc. Tốt, Lý Hy Tuấn trong chốc lát đã đưa ra được một bộ chiến lược như vậy. Ánh mắt Lý Uyên Giao khi nghe được liền sáng lên, thấy Lý Hy Minh ở bên cạnh cũng nhẹ giọng nói, chất nhi còn chưa đột phá Ngọc Kinh nên không thể bắt tay vào việc luyện đan, việc này còn phải giao cho hai nhà Tiêu Viên mấy năm nữa, biện pháp của bác đệ nhất định sẽ thành công, ta chỉ có một điểm nghi hoặc đối với đan này. Lý Hy Minh dừng một chút, suy nghĩ một chốc rồi ngẩng đầu nói, lấy huyết khí luyện đan, nghe đồn là đạo tử của dị phủ Đồng Lô, số lượng cùng chất lượng đều vô cùng cao, chẳng lẽ chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ hại sao? Chỉ sợ là vì hại ở quá xa nên mọi người không biết mà thôi. Hắn vừa nói lời này ra thì ba người đứng đầu đều hơi nhíu mày, Lý Hy Minh dù sao cũng đọc đan thư nên có thể sẽ hiểu rõ đan đạo hơn mấy người, tiếp tục nói, chất nhi có ý là, cho dù không phải vì đan này cùng nhân mạng có quan hệ nên đừng sử dụng. Ai biết có nguy hiểm gì đang chờ ở phía sau. Đan dược thế gia lưu lại còn không bằng đan dược Thanh Trì Tông truyền ra, mà đổi các ma đan thành đan được của các thế gia khác rất dễ, sao lại không làm? Không sai. Ba người đứng đầu liếc nhau, Lý Uyên Bình cười nói, lui ra trước đi, ba người đáp lại rồi rời đi, cửa viện cọt kẹt đóng lại, trận pháp ngăn cách trong ngoài vận chuyển, lúc này Lý Uyên Bình mới cười nói, tiểu bối có tiến bộ. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu, mở miệng nói, Hy Tuyền tuy rằng nói nhảm nhưng đã không còn bộ dáng ngốc như trước kia nữa, chịu học chịu tiến bộ luôn là điều tốt. Ngược lại là Hy Tuấn, Lý Hy Tuấn đưa ra một biện pháp có đầu có đuôi quả thực đã khiến ba người vui vẻ. Lý Thanh Hồng ôm Đỗ Nhược Thương trong tay, sắc mặt thoải mái hơn rất nhiều, ôn nhu nói, Hy Minh có thể mưu, Hy Tuấn có thể lược, là do Bình đệ dạy tốt. Lý Uyên Giao lập tức thu hồi đống đan dược trên bàn, trong lòng nghĩ làm sao không nợ nhân tình ở Tiêu gia mà có thể lấy được con đường thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thông qua Tiêu Nguyên Tư, ngoài miệng thì cười khanh khách nói, nhà ta ba đời dạy dỗ nghiêm minh, gia phong khắc nghiệt nên lúc này mới có thể có được con cháu như vậy, được Huyền Quan Pháp dám bảo vệ, lại có mấy hài tử thế hệ Hy Tuyền thể hiện tài năng, tâm tình ba người thoải mái hơn trước rất nhiều. Lý Uyên Giao thở dài, cầm lấy hộp ngọc trên bàn, giọng nói cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi mấy phần, mở miệng nói, cấp bậc cuối cùng của Linh Căn Quyển Lăng Hoa này là Linh Căn cấp bậc trúc cơ, còn cần tưới linh tuyền. Chỉ có duy nhất một linh tuyền ở Hoa Thiên Sơn, linh tuyền trên Hoa Thiên Sơn đã có từ lâu, thiên tài trận đạo Vạn Gia thời kỳ Vạn Hoa Thiên đã dùng linh tuyền này xây dựng trận pháp, hiện tại rơi vào tay Lý Gia, linh tuyền này phần lớn dùng để tưới linh vật để có thể tiết kiệm được một ít thời gian trong kỳ hạn 3, 4 năm, lại phụ cấp cho các gia tộc thiếu hụt một ít. Theo như Vương Tầm nói, Quyển Lăng Hoa này không thể dùng vàng ngọc để tráng, khi nở hoa thì dùng đũa gỗ kẹp lấy, dùng hộp trúc để thu. Lý Uyên Giao dặn dò một câu, nhắc nhở, hoa này không muốn nghe thấy tiếng người khóc, vì thế hãy cẩn thận. Lý Thanh Hồng gật đầu tiếp nhận, trịnh trọng nói, mấy năm nay ta sẽ trấn thủ Hoa Thiên Sơn, trông coi linh căn này. Hai chuyện lần trước như thế nào rồi, Lý Uyên Bình nghe huynh trưởng hỏi liền nói, thế cục Sơn Việt đã dần ổn định, Điền gia vô cùng phối hợp, tính toán thời gian cũng không chênh lệch là bao, đám quý tộc Sơn Việt tai to mặt lớn vốn là dê con đợi làm thịt. Năm đó kịp thời đầu hàng cho nên ta không động đến bọn hắn. Bây giờ càng thêm kiêu ngạo, thậm chí có hành động giành hết linh vật, giết một đám làm giàu cho gia tộc. Lý Thanh Hồng chưa từng quản lý gia tộc nên không giỏi quyền mưu, chỉ nhíu mày hỏi, không bằng giết sạch chúng, phái những người tộc mình đi tới Sơn Việt. Tại sao còn phải nuôi một đám heo rừng này? Trưởng tỷ, Lý Uyên Bình nhẹ giọng cười, đáp, đổi lại là người gia tộc mình đi cũng sẽ tham ô. Còn phải lãng phí nhân thủ của chính viện tộc đến giám sát, đến lúc đó một đám chi mạch được lợi liên thủ lại, giết cũng không dễ giết, nhổ lên cũng phiền phức. Ồ, Lý Thanh Hồng nghe xong nhíu mày, giọng trong trẻo nói, chỉ là lần này ta về núi nhìn thấy chi mạch dưới núi không ai làm gì cả, cả ngày chỉ lo cưới vợ nạp thiếp, ném cho chó săn, chỉ sợ là không ổn. Chương 545, gian nhạn Lý Uyên Bình gật gật đầu, tiếp tục nói, trưởng tỷ cũng có thể nhìn ra không ổn. Đám người kia không làm gì cả lại còn vô sĩ ở phía sau lưng mượn uy thế để chiếm lấy ruộng đất của dân, thu hết mồ hôi nước mắt của dân, còn kết hợp cùng thương nhân, quyền tài tương trợ lẫn nhau. Trước kia nhân số không nhiều, tộc chính viện có thể áp chế nhưng bây giờ trong tộc gặp khó khăn, số người chi mạch lại nhiều, tu sĩ phải tu luyện tới luyện khí, không thể lãng phí ở trên người bọn họ, đây cũng là chuyện thứ hai trong tay ta. Vì thế hắn quay đầu rót nước trà cho Lý Uyên Giao, cười khanh khách nói. Chuyện huynh trưởng nói, ta đã tìm được một cơ hội, còn phải đi xem chư gia ở bờ đông. Hắn lấy ra một tấm bản đồ màu xám trên bàn, thấp giọng nói, phía bắc nhà ta là hai ngọn núi Ngọc Đình và Kỳ Trung, giáp với Vu Gia. Phía đông Ngọc Đình Sơn giáp với Chư Gia bờ đông, có hai nhà gần với nhà ta, một nhà họ Nhuế, một nhà họ Oánh, hai nhà này đều chỉ có tu sĩ thai tức, tổ tiên chính là người Tiêu gia khai sáng, họ chiếm cứ một ngọn núi nhỏ rồi liên hợp với mấy nhà xung quanh thay phiên xuất ra tu sĩ, thay Tiêu gia khai thác mỏ khoáng mạch. Lý Uyên Bình dừng một chút, giải thích với huynh, tỷ, còn nhớ Đinh gia không? Tất nhiên. Lý Thanh Hồng nhấp trà, đáp, đó là chư hầu của Viên gia, đã cùng Lý gia ta hòa hoãn, kẹp ở giữa ba nhà. Không sai, Lý Uyên Bình gật đầu, tiếp tục nói, Đinh gia tốt xấu gì cũng có mấy vị luyện khí, Đinh Tây Định cũng có tu vi luyện khí hậu kỳ, hai nhà vốn đều hướng về Đinh gia dâng lễ, về sau lão tổ đột phá trúc cơ, Đinh Tây Định sợ tới mức tới bái kiến, cũng không dám nhận tống nạp hai nhà này, thế là hai nhà này không dâng lễ được cho Đinh gia nên mấy lần đưa lễ cho nhà ta, lại thấy nhà ta không có động tĩnh gì nên tự do hoạt động, mấy năm này cũng coi như là tự tại, chỉ là có nhiều mâu thuẫn, công phạt lẫn nhau, cướp đoạt phạm nhân. Cướp đoạt phạm nhân. Lý Uyên Giao nghe xong lời này, trong lòng có dự cảm không lành, Lý Uyên Bình hiển nhiên đã tra hỏi rõ ràng, thấp giọng nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái cho nên đã phái người đi nghe ngóng một hồi, thì ra Tiêu gia chỉ cần khoáng mạch kia chứ chưa từng yêu cầu dâng lễ, Đinh gia Vu gia lại biết điều đó cho nên Chư gia bờ đông chính trường hợp nhân thủ khan hiếm, cung phụng nặng nề, phàm nhân thiếu hụt, Lý Uyên Bình nói đến đây, mọi thứ đã sẵn sàng, dù sao cũng là địa bàn của Ma Môn, chuyện này Lý Uyên Giao có nghe qua, loại mua bán tán tu này Vu gia cũng đã làm qua, thậm chí tập mãi thành thói quen, chỉ yên lặng gật đầu, ta muốn tham gia vào Chư gia bờ đông, nâng đỡ một hai tiểu tộc thai tức luyện khí, mượn cơ hội này tuyển ra hơn 2.000 người từ chi mạch, danh mục đều đã quyết định xong, họ là những kẻ chuyên lén lúng trộm và là những kẻ lười biếng. Lý Uyên Giao gật đầu, trong đôi mắt hẹp dài có chút hài lòng, đôi mắt xám đen của Lý Uyên Bình thì tròn hơn so với Lý Uyên Giao, gần giống với Lý Thanh Hồng, cũng giảo hoạt và khôn khéo không kém. Đến lúc đó ta cố ý để Hy Tuyền mang binh mã đi, Tuyền Nhi tốt bụng hiền lành, không đành lòng quát mắng bọn họ, đám người kia vốn không phải là người tốt, ra khỏi địa giới vào nhà khác, có mấy người có thể nhịn mà không lộ ra bộ mặt thật. Hắn nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói, đến lúc đó chúng ta giết một nhóm, cách một nhóm thả một nhóm, tội ác này lão tộc thúc nào dám lên tiếng. Trận chiến này vừa qua, chúng ta có thể có thêm ít nhất 40 năm cai trị Thanh Minh. Dưới Ý Sơn Thành. Tích tách, dù sao nó cũng giáp với Nam Cương, mưa lớn rơi xuống mặt đất, nước bùn và máu trộn lẫn vào nhau hóa thành một màu đỏ xám. Con mắt xám đen của thiếu niên nhìn chằm chằm vào bức tường thành trước mặt, trang phục rách nát dính đầy nước bùn, từ mặt đến chân, hôi thối khó ngửi lẫn trong đám nô binh không hề khác thường. Qua nửa canh giờ nữa là có thể ra khỏi thành, Giang Bá Thanh dùng kim tính đánh xuyên qua hư không, một hơi ném Giang Nhạn vào trong Ý Sơn Thành, trạng thái của lão đầu cực kỳ kém, gần như hút khô Giang Nhạn, một thân tu vi mất đi 7-8 phần và không thể trở lại. Giang Nhạn rơi vào trong đám nô binh trong thành. Nằm trên một tử thi cứng ngắc, nằm một hồi mới chậm rãi tỉnh lại, ngẩng đầu, đại trận màu trắng che khuất bầu trời, đây là đệ nhất thành Giang Nam. Cho dù trong lòng có vô vàn nghi hoặc nhưng khó có thể giải thích, ngồi ở trong đại doanh này mà thất hồn lạc phách, trong lòng Giang Nhạn tràn đầy khó hiểu, chọc cha ta, giết mẹ ta chỉ vì muốn luyện hai đạo vu sư này trong cơ thể ta, vì sao cuối cùng lại là bộ dáng này? Giang Bá Thanh đã chết, trong lòng Giang Nhạn vừa đau buồn vừa bối rối, không dám suy nghĩ nhiều. Hiểu được rằng nếu mình còn ở lại nơi này thì sớm muộn gì cũng bị người phát hiện. Đại trận trong Ý Sơn Thành chính là do Tiên Tông lập nên, đại trận này không thể cưỡng ép xông vào, Giang Nhạn chỉ có thể giả trang làm nô binh, chờ ở trong trận doanh ước chừng nửa tháng mới gặp được yêu vật công thành. Chương 546, ăn một mũi tên thật sự là buồn cười. Ánh mắt Giang Nhạn đảo qua một đám phàm nhân gầy trơ xương, lập tức nhìn thấu ý nghĩ của Ma Môn, lạnh lùng âm thầm nói, đâu phải để phòng thủ. Chỉ là dùng để nuôi nấng yêu vật mà thôi. Choang, cửa động trước mặt vừa mới mở ra, bên trên liền hiện ra trận pháp, pháp trận mê hoặc phát động, một đám phàm nhân lao ra ngoài giống như nổi điên. A a a, Giang Nhạn xen lẫn trong đám người, trước mặt liền đụng vào cái miệng lớn như chậu máu của yêu sói, răng trắng kia lóe lên ánh sáng sắc bén, một đám phàm nhân lại ngốc sĩ mà xông lên trên, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, quế vật bay loạn, hắn vòng qua một bên. Không dám cưỡi gió mà lên nên đành phải co giò chạy như điên, nào ngờ yêu vật kia như là nhìn thấy vật hiếm lạ gì đó, nghiêng đầu cắn hắn. Đáng chết! Giang Nhạn hiện giờ đang bị thương nhưng cũng không phải là người mà tiểu yêu này có thể ức hiếp, một tát đánh cho con yêu sói này lảo đảo, đạp gió bay sát mặt đất, chật vật bay về phía nam. Trên Ỷ Sơn Thành, Lưu Trường Điệp đã sớm đi xuống thành bảo vệ đại trận, Lý Huyền Phong cầm cung đứng ở một bên, Phí Dật Hòa đứng bên cạnh không nói một lời, lẳng lặng nhìn đàn yêu thú lao tới. Một đám tu sĩ còn lại cầm cung hoặc cầm trường thương, tĩnh khí ngưng thần, trên pháp khí sáng lên từng đạo pháp quang. Những tu sĩ này không có tuyệt học gì, học kiếm hoặc là học thương đều là luyện ra kiếm quang hay thương mang bám vào pháp khí, dài một tấc mạnh mẽ, tự nhiên đều chọn đi học thương để được sống thêm mấy ngày. Huống chi, cho dù tu ra kiếm khí hoặc là thương cương vẫn có phạm vi lớn hơn kiếm khí một chút, có thêm cơ hội sống sót, cho nên ngoại trừ mấy đệ tử thế gia thì trên tay những người khác đều cầm thương. Một đám người vận sức chờ phát động, sau lưng là mấy tu sĩ mặc áo xanh, phần lớn là luyện khí trung hậu kỳ chắp tay đứng, đều là đệ tử của Thanh Trì ở chỗ này áp trận. Gào, đại ưng ở xa rít lên, nhưng không dám tới gần, nhìn lại mấy cổ thi thể yêu thú trên mặt đất, chắc hẳn đã bị Lý Huyền Phong bắn chết mấy con cho nên không dám tiến lên. Qua nửa ngày, hơn 10 con yêu vật tụ tập cùng một chỗ, lúc này mới dám chen lấn xông lên, đồng loạt hướng trên tường thành đâm tới. Đến rồi, Lý Huyền Phong kéo cung, một đám tu sĩ vội vàng thay đổi trận hình, bảo hộ hắn ta ở giữa, cầm thương phóng ra bùa chú để ngăn cản đòn tấn công của yêu vật thay Lý Huyền Phong, yêu thuật màu đen và pháp quan chạm vào nhau làm phát ra từng trận nổ vang. Hưu hưu hưu, chỉ qua mấy khắc, trên cung của Lý Huyền Phong phun ra từng đạo kim mang, dường như là đều có linh tính chui vào lỗ mũi những yêu vật này, đánh đến máu tươi đầy trời, lông thú bay loạn, đệ tử áo xanh sau lưng chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói với người bên cạnh, sư huynh. Nếu không có người này, chỉ sợ đám tu sĩ không có mấy người có thể sống đến hôm nay. Người phía trước hắn nhìn qua có vẻ có địa vị khá cao, hoàn toàn không để ý tới hắn, sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nhíu mày, ngưng thanh nói, đây là... Nô binh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dưới thành. Trong thủy triều máu tanh, nô binh kia chỉ bằng một cái tát đã đánh bay yêu lang, dùng loại tốc độ không thể tưởng tượng bay nhanh ra xa, yêu vật xung quanh cũng nhanh chóng tụ tập lại, nhao nhao nhào tới trên người hắn, có chút dễ thấy, nô binh này tự biết mình đã bại lộ nên dứt khoát cưỡi gió bay lên, như lưu tinh đánh tới rừng rậm phía xa. Đệ tử cầm đầu Thanh Trì Tông cười lạnh một tiếng, trong tay nặng ra một đạo pháp quang ánh vàng rực rỡ, đang muốn rời tay đi ra, nào ngờ đệ tử lúc trước nói cười một tiếng. Sư huynh, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, hắn cua cua tay áo màu xanh, chuyển hướng người phía dưới, cười khanh khách nói, cung thủ Lý gia kia, đem vật kia bắn xuống. Tu sĩ áo xanh đầu trâu mặt ngựa này tùy tiện tiến lên một bước, hắn nói ra những lời khiến cho mấy tu sĩ Thanh Trì Tông đều phải liếc mắt qua. Lý Huyền Phong khẽ nhíu mày, đành phải thu cung lại, đám tu sĩ này phần lớn là đệ tử của Nguyên Ô Phong, chơi đùa với đám người mình không phải ngày một ngày hai. Mà từ trước đến nay đám tu sĩ Phí Dật Hòa đều khúng núng, thấp thỏm nhìn về phía Lý Huyền Phong. Cạch, Lý Huyền Phong im lặng không nói gì, nâng trường cung màu vàng trong tay lên, thở ra một tiếng, ánh sáng vàng tụ lại đang xen vào nhau, ngưng tụ thành một mũi tên màu vàng trắng. Con ngươi của hắn phản chiếu ra bóng người quần áo lam lũ kia, trường cung trong tay vô cùng sắc bén, nô binh kia dừng lại ở không trung giống như là báo động, quay đầu nhìn lại. Thị lực của người tu hành vô cùng kinh người. Hai người cách nhau trăm trượng lại có thể như đang đối mặt, Lý Huyền Phong đụng vào đôi mắt tràn đầy oán vọng của người kia thì có chút cảm giác quen thuộc, trong lòng khẽ động, tay buông lỏng. Mũi tên sáng rực kia giống như sao băng kéo dài qua trời cao, lao thẳng đến người nọ, trong nháy mắt đã tới, đâm trúng vào người nọ, nô binh này giống như là chim gãy cánh, siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống. Tốt! Chương 547, nhắc nhở ngầm tu sĩ áo xanh cười ha ha. Nhìn chằm chằm vào mũi tên màu vàng trên trời cao xẹt qua đám mây, nói thẳng, mũi tên này rất nhanh. Tướng mạo hắn hèn mọn, đầu trâu mặt ngựa, cố mặc áo màu xanh vào lại tăng thêm cảm giác hèn mọn, ôm bụng cười, khiến mọi người phải đưa mắt nhìn. Người có địa vị cao hơn đứng ở trước thì Ngọc Thụ Lâm Phong, mũi thẳng, nhìn nam tử cười ha ha ở bên cạnh có chút chán ghét, lạnh lùng nói, hắn không chết. Phí Dật Hòa ở bên cạnh đợi đã lâu, vội vàng lấy lòng cười cười, cung kính nói. Thượng tiên có chỗ không biết, cung pháp của huynh đệ ta đặc thù, chỉ cần trúng mũi tên này thì liền có cương khí nhập vào, không quá ba khắc sẽ biến thành huyết thủy. Thân hình đệ tử đứng đầu Thanh Trì Tông vô cùng cao lớn, cao hơn Phí Dật Hòa một cái đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Phí Dật Hòa một lúc rồi đột nhiên vung tay áo. Chát! Một cái tát này đánh cho Phí Dật Hòa lui về phía sau một bước, che mặt và liên tục xin lỗi, nam tử cao lớn cầm đầu lúc này đột nhiên xoay người. vẻ mặt tàn nhẫn đá vào người nam tử đầu trâu mặt ngựa ngồi đó. Bành! Nam tử đầu trâu mặt ngựa này không hề phòng bị mà ăn một cước này, bị sư huynh đạp ra xa một trượng, chật vật lăn vài vòng trên. Sư huynh! Một cước này của nam tử cao lớn đột ngột xuất hiện làm cho một đám đệ tử Thanh Trì Tông phía sau đều hoảng sợ, một đám tu sĩ thế gia cũng nhìn nhau, không biết những đệ tử Tiên Tông này sao lại xảy ra nội chiến, từng người cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Sư huynh! Không thể nào, sư huynh! Một đám đệ tử Thanh Trì Tông vội vàng đi lên khuyên, nam tử kia hồn nhiên không biết, vỗ vỗ vết chân trên đạo bào, vui tươi hớn hở nói, một cước này của Ninh sư huynh có thể tính là vô cùng chuẩn xác, có phong độ của lão tổ năm đó. Ninh sư huynh này tiến về phía trước một bước, sắc mặt dữ tợn, thân hình cao lớn, đem thân hình của nam tử đầu trâu mặt ngựa kia bao phủ trong bóng của mình, cầm vạt áo của hắn kéo lên, đem đầu của hắn kéo đến trước mặt, cắn răng nghiến lợi, Đặng Dư Chi. Tốt nhất là ngươi thật sự trở thành một tên phá giá chi tử, tốt nhất là thật sự bị công pháp hại thần trí, cứ giả vờ cả đời giả chết như vậy, nếu ngày nào đó để cho ta nắm được nhược điểm của ngươi thì tôi sẽ cho ngươi được thủ đoạn của ta. Hắn vừa dứt lời đã đem nam tử kia ném xuống đất, rung rung áo bào trên người, cởi giày ngọc vẽ tơ vàng ra, nhẹ giọng nói, đi. Ninh sư huynh thoạt nhìn địa vị tôn quý, lời này vừa nói, một đám đệ tử Thanh Trì Tông cũng không dám thay Đặng Dư Chi lên tiếng. Yên lặng cúi đầu đi theo phía sau Ninh sư huynh, cưỡi gió bay vào trong thành. Chỉ còn lại Đặng Dư Chi một thân bụi đất, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi nằm rạp trên mặt đất, đám người chỉ có thể giả vờ như không thấy, vội vàng đi đối địch. Tính khí thật tệ, Đặng Dư Chi không chút hoang mang mà đứng lên, phủi nhẹ bụi đất trên người rồi lẩm bẩm một hồi, cúi đầu nhìn Lý Huyền Phong cầm cung trầm tư, mắng, thật sự là vô dụng. Không chịu nghe lời, cũng không sợ dẫn tới phiền phức sao. Vì vậy hắn xoay người đi rồi nhảy vào trong thành để lại một đám người nhìn nhau. Lời này dường như có ý gì khác, Lý Huyền Phong nhìn chằm chằm bóng dáng Đặng Dư Chi đã đi xa, như có điều suy nghĩ, ta đã từng gặp người này, lúc trước tới nhà ta chiêu mộ đã nói chuyện với lão tổ thật lâu. Chỉ sợ một màn vừa rồi có liên quan đến rất nhiều cuộc nội đấu ở Thanh Trì Tông, hắn thu lại ánh mắt, trong đầu luôn hiện ra vẻ mặt lúc thiếu niên kia, sờ sờ trường cung trong tay, thầm nghĩ. Một mũi tên kia của ta ngoài mạnh trong yếu, chẳng qua là làm bộ một chút, địch của Thanh Trì Tông chính là bằng hữu của chúng ta, lưu lại một nhân tình sẽ không sai. Hiện giờ Lý Huyền Phong đã là luyện khí đỉnh phong, tu vi còn hơn xa so với đám đệ tử Thanh Trì Tông chưa dứt hơi sữa kia, huống chi hắn chưa bao giờ thấy người nào vượt qua hắn ở phương diện điều khiển dây cung, đương nhiên có thể qua mặt được đám đệ tử Thanh Trì Tông này. Hắn đeo trường cung lên, nhìn yêu thú đang chậm rãi rút lui, quay đầu lại nhìn Phí Dật Hòa. Mở miệng nói, như thế nào rồi? Không sao cả, Phí Dật Hòa bị ăn một cái vô cớ tát, vết máu trên khóe miệng đã được lén lau đi, dấu đỏ trên mặt cũng chậm rãi biến mất, chỉ ôn hòa nói, làm thịt cá, ăn một cái tát này, không sao. Chương 548, Diệt Sâu Mọc Đông Sơn Việt. Đại điện Mộc Lộc vô cùng nguy nga tráng lệ, trên vách tường có ánh đèn đuốc mờ nhạt nhấp nháy phản chiếu ra những bóng đen kịch phản phất như yêu ma quỷ quái không ngừng nhảy nhót. Điền Trọng Thanh cất kỹ các loại mộc giản trong tay, người hầu phía dưới vội vã đi tới, cung kính nói, đại nhân. Một đám quý tộc lại dân tấu muốn bảo vệ Lý Ký mang tiếng chức. Nói là hiệp nghị đã thỏa thuận xong, không thể kéo dài nữa. Mang lên đi. Điền Trọng Thanh thở dài nhận lấy tấu chương từ hạ nhân rồi nâng bút vẽ mấy vòng trên đó. Điền Trọng Thanh viết về sự tình tạm thời ở Sơn Việt, đầu bút lông màu đỏ không ngừng phát họa. Màu mực ban đầu của Đông Sơn Việt là màu đỏ son, là những năm gần đây mới được đổi sang màu khác. Dù sao chủ mạch Lý Gia đã dùng màu đỏ son để làm dấu, chính viện của các gia tộc khác dùng màu đỏ tối hơn để thể hiện nằm dưới chủ mạch. Ô Ma Lý nghe tin này vội vàng đổi con của mình thành màu xanh lục âm u và vẫn luôn dùng cho đến nay, bảo bọn họ sửa lại những từ ngữ không thích hợp này, mấy ngày nữa lại đưa lên. Điền Trọng Thanh tùy tiện tìm một lý do đuổi bọn họ đi, trong lòng âm thầm sợ hãi. Không phải Điền Trọng Thanh ta muốn áp chế chư vị, mà đây là ý của gia chủ. Trước khi giết hết một nhóm quý tộc, sao ta có thể để Lý Ký mang thượng vị? Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, nhìn đại điện trước mặt đều được trang trí bằng vàng, có chút động lòng, hắn cũng đã giữ vương vị hơn nửa năm, cơ hồ có chút tham lam lưu luyến vị trí cao cao tại thượng này. Ánh đèn đuốc nhấp nháy trong điện được bao phủ bởi rất nhiều ngọc và vàng, đại điện này năm đó là hành cung của Mộc Tiêu Mang. Tạo nên màu vàng son lộng lẫy, tuy nhiên khi truyền đến tay Mộc Sơn con của Mộc Tiêu Mang thì đã bị cắt giảm đi không ít. Sau đó, Lý Phi phát động đảo chinh, vó ngựa của Lý Gia chạy vào trong cung, máu tươi bôi trên bậc thềm, quý tộc tranh nhau tàn sát vương thất để lấy lòng Lý Thị. Tình hình đang biến chuyển. Máu của quý tộc sắp đổ xuống rồi, Điền Trọng Thanh mơ mơ màng màng nhìn màu mực vàng đỏ này như thể đó là máu, trong lòng lập tức bừng tỉnh, thu hồi những suy nghĩ kia lại, lại thấy ngoài điện đinh đang một tiếng, một nam tử dáng người khôi ngô đi vào. Nam tử này thân cao 8 thước, lông mày rậm rạp, thân hình khôi ngô, một tay nắm một cái búa bằng kim qua, thoạt nhìn giống như là một tên cướp từ trên đường chạy tới, một giây sau sẽ ném ra kim qua nện hắn thành thịt nát. Điền Trọng Thanh vội vàng nhảy dựng lên, vội vã nghênh đón, cười nói, Vấn Ca Nhi. Tại sao ngươi lại đến nơi này? Chẳng lẽ là gia chủ đích thân tới ư? Điền Thúc hiểu lầm rồi, Lý Vấn bề ngoài hung hãn nhưng tính tình lại ôn hòa hiền hậu, buồn bực đáp lại, trong nhà đã điều Ngọc Đình vệ tới thủ ở các nơi trong thành, gia chủ nói có thể thu lưới nên để ta tới áp trận. Được được được. Điền Trọng Thanh cười ha ha, có chút lấy lòng nói, Vấn Ca, gia chủ có dặn dò gì không? Lý Vấn gật đầu, đáp, gia chủ đã đồng ý, nếu việc này xong, con cháu Điền Thị có thể trở về 12 trấn. Tốt lắm. Tốt lắm, Điền Trọng Thanh lập tức mừng rỡ, Điền Thị của hắn từ khi bị đuổi tới Sơn Việt để cân bằng thế cục đã càng ngày càng bị nhiều người xem thường, cho rằng là làm bạn với Sơn Việt, nghe được những lời nói móc này, hắn cực kỳ khó chịu. Địa vị của đệ tử Điền Gia tại Sơn Việt rất cao, nếu đặt ở Lê Kính Trấn thì lại thấp hơn một bậc. Mặc dù nhà mình có 2 tu sĩ luyện khí nhưng không có chủ mạch hỗ trợ, đa phần đều bị người ta âm thầm khinh bỉ. Đại nhi tử của hắn không đi qua Lê Kính Trấn một lần, bị người trong trấn biết được đã trở thành cười chê, trở về phiền muộn suốt 3 tháng, việc khiến Điền Trọng Thanh thở ngắn thở dài. Huống chi tại nơi Sơn Việt này rời xa chủ gia, Điền gia lại là người có thực lực đệ nhất, Điền Trọng Thanh như đang đi trên lưỡi dao than lửa, ngày ngày nơm nớp lo sợ, bây giờ được Lý Uyên Bình hứa hẹn nên nhất thời mừng rỡ. Ngay cả sự buồn bực vì làm đao kiếm cho Lý Gia sẽ đắc tội chúng quý tộc và Lý Ký Mang cũng đều tản đi, trong lòng lạnh lùng nói, lúc trước còn lo lắng sau này làm sao để có chỗ đứng ở Sơn Việt, vậy thì giết đi. Giết đến mức đầu người lăn lông lốc, lão tử phủi mông rời đi, ai còn quan tâm đến mấy tên địa đầu xa nhà ngươi, lập tức truyền lệnh xuống, binh giáp trong cung liền đi chuyển, rung động vù vù một trận, cửa cung mở rộng, một chiếc xe ngựa chạy nhanh ra khỏi cung, phóng ở trên đường lớn mới sửa không lâu. Âm âm âm, hàng xóm láng giềng nổ vang như sấm sét, dân chúng Sơn Việt từ trong mộng bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, không biết chuyện gì xảy ra. Chương 549, diệt sâu mọt hai ở một góc khác của Mộc Lộc Trấn, mọi người đang ăn uống linh đình, tiếng hát vang dội. Lý Ký Mang mặt mày buồn thối ngồi ở ghế trên nhìn quý tộc phía dưới cất cao giọng hát, trong lòng rất buồn bực. Tóm lại vẫn là mang rợ, không nên thân. Không uống rượu thì lại chơi ném tên vào bình. Cũng không thấy thơ ca kỹ nghệ gì cả, thủ đoạn Lý Ký Mang học đầy bụng đều vô dụng, chỉ có thể uống rượu chơi đùa, điều này làm hắn không thoải mái. Đang nghĩ ngợi thì có một người thị tộc phía dưới đã say khướt tiến đến, cười hắc hắc, say nói, đại vương, ngươi nói xem tên Lý Uyên Bình này ngày thường mặt tái nhợt, giống như không còn sống lâu nữa. Chẳng phải là sẽ có biến? Lý Ký Mang chợt biến sắc, hắn ta vốn quen thuộc với chủ mạch, cũng thường xuyên coi đây là vinh dự, lại được Lý Uyên Bình tha cho. Sự cảm kích và tôn kính trong lòng quả thực không thể nào nói nên lời, làm sao có thể nghe được lời này, huống chi lần trước còn tưởng rằng không ai biết được nhưng lại bị Điền gia lợi dụng, việc này vẫn còn rõ mồn một trước mắt, trong lòng Lý Ký Mang đột nhiên rất sợ hãi, giận tím mặt. Phi. Lý Ký Mang ném chén rượu trong tay về phía mặt tên kia khiến mặt hắn ta đỏ bừng, rầm một tiếng lăn xuống, Lý Ký Mang mắng, giỏi lắm, đúng là tên hỗn đản, trong điện lập tức yên tĩnh. Lý Ký Mang vội vàng đứng lên giống như đang giải thích với ai đó, mắng, đó là phong thái hổ đi như bệnh, ưng đứng như ngủ, các ngươi hèn hạ, làm sao có thể nhìn ra được. Lời của hắn vừa dứt thì một đám người đều quỳ xuống, âm nhạc cũng dừng lại, trong sân yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, Lý Ký Mang đưa tai lắng nghe, trong lòng lộp bộp một chút, vì sao lại có tiếng binh khí va chạm, hắn vừa nói ra lời này, đám người phía dưới còn đưa mắt nhìn nhau, lại nghe một tiếng hét thảm. Rầm. Một đám binh mã mặc giáp trắng phá cửa mà vào, cầm đao binh, vẻ mặt nghiêm túc, nối đuôi nhau mà vào, nhất thời có mấy thị tộc nhảy dựng lên, mắng, các ngươi là người phương nào, đây là nơi nào? Sao dám làm càn ở đây? Đám binh sĩ mặc áo giáp trắng này không để ý tới, mấy người thị tộc có tu vi trong người còn muốn phản kháng lại thì bị người cầm đầu dùng hai chiêu ấn xuống, nhìn đám người thị tộc này bị khống chế, Lý Ký Mang ngơ ngác nhìn, khó có thể tin nói, Ngọc Đình vệ. Trong điện chỉ còn tiếng kêu và cầu xin tha thứ, Lý Ký Mang chỉ kịp hỏi hai câu, một đám người đã bị ép kéo ra ngoài như gió lốc, hắn ngơ ngác đi xuống, đột nhiên bản thân trở thành tư lệnh không quân, cũng may thủ lĩnh Ngọc Đình vệ ở giữa cũng coi như lịch sự, nhẹ nhàng chắp tay nói, công tử, đắc tội. Đây là, đột nhiên Lý Ký Mang bị vét sạch của cải giống như là người đi đường đột nhiên bị cướp sạch, có một số phản ứng không kịp, qua vài hơi thở mới phun ra hai chữ. Người trước mắt này chậm rãi chắp tay, ánh mắt sáng ngời, khoát tay chặn phía sau, đám Ngọc Đình vệ đều lui ra ngoài chỉ để lại hai người, lúc này mới nói, bẩm công tử, Điền gia nộp đầy một xe chứng cứ phạm tội lên chính viện của tộc, các thị tộc Sơn Việt đều ở trong đó, tiểu nhân phụng mệnh thu lại. Điền gia, Lý Ký Mang đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới hiểu vì sao chủ nhà lại đột nhiên trở nên tuyệt tình như thế, hốc mắt lập tức đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra Điền gia mưu đồ đã lâu. Không biết đã mưu đồ bao nhiêu năm, đây là muốn đem toàn bộ người của ta giết sạch để cho ta làm một con rối. Nhưng bây giờ Điền thị thống lĩnh Sơn Việt, không có quý tộc thị tộc khống chế. Chỉ sợ sẽ xảy ra họa lớn. Gia chủ. Không thể, hắn mang theo áo choàng vội vàng đi lên phía trước, Ngọc Đình vệ nghe hắn nói xong giống như có chút chần chờ, thấp giọng nói, chuyện này nhất định phải làm, huynh đệ, không bằng đi cầu gia chủ một lần. Nghe nói hắn có ý triệu hồi Điền gia, chỉ là Điền gia vẫn luôn không chịu, ngươi tìm đủ mọi cách vu khống hắn, lúc này mới nắm được Sơn Việt. À! Đa tạ huynh đài, lần đầu Lý Ký Mang nghe được tin tức này, trong lòng lập tức vui mừng, mặt đỏ bừng, kích động đến mức mắt đều là tơ máu, nghiến răng nói, đúng, chỉ cần Điền gia rời khỏi Sơn Việt trở về trong trấn, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Bất kể thế nào cũng phải khuyên bảo gia chủ, để Điền gia rời khỏi Sơn Việt. Trở lại trong 12 trấn kia. Hắn ở trong nhà nghiên cứu thuật trị quốc hơn 10 năm, sao có thể nguyện ý làm một con rối, bây giờ hạ quyết tâm, vội vàng mang giày vào rồi vội vàng vàng lao ra ngoài điện. Ngọc Đình vệ thấy bộ dáng lo lắng của hắn, chần chờ một chút, nhìn không được nhắc nhở, huynh đài. Ta nghe nói sản xuất linh vật ở Sơn Việt đã là thứ mà khổ não nhiều năm, Ngọc Đình vệ ta đã đi tra xét nhiều lần, nếu công tử có lòng thì có thể bắt đầu từ đây. Hai mắt Lý Ký Mang lập tức sáng lên, tin tức này đến giống như mưa đúng lúc khiến hắn có chút mừng rỡ, vừa gật đầu vừa lao ra ngoài điện, đột nhiên dừng chân rồi quay đầu lại nói, huynh đài, hôm nay ngươi giúp ta rất nhiều, không biết có thể lưu lại tính danh hay không? Ngọc Đình vệ cười ha ha đáp, tiểu nhân Trần Mục Phong, mấy ngày nay mới từ phường thị về nhà, sau này còn cần công tử chăm sóc nhiều hơn. Chương 550, khôn khéo hai, Trần Mục Phong, Lý Ký Mang ngẫm nghĩ cái tên này một chút. Âm thầm ghi nhớ trong lòng, không kịp nói nhiều, chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi vội vàng vàng lao ra ngoài. Nhìn Lý Ký Mang vội vã ra khỏi điện, ánh mắt Trần Mục Phong nhìn chằm chằm vào đống hoa quả, chén vàng chén ngọc bay xẹt qua, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào vị trí ở trên cùng. Sơn Việt Vương chẳng qua chỉ là con rối mà thôi, trong miệng hắn nói lời này, bước chân thì bất tri bất giác đi tới, đặt tay thon dài trên ghế dài được chạm khắc nhiều hoa văn mà không nói một tiếng. Người của Trần gia từ trước đến nay đều có thiên phú tốt, tu vi hiện giờ của Trần Mục Phong đã là thai tức tầng 5, ngoại trừ mấy người dòng chính chủ gia thì không ai có thể đuổi kịp hắn, trong lòng hắn vẫn có chút tự phụ, huyết mạch chủ gia cao quý, đương nhiên không so được, nhưng Điền Trọng Thanh và Từ Công Minh chỉ là người lớn hơn ta mấy tuổi mà thôi. Xét về thiên phú và xuất thân thì ai có thể so được với ta, hắn còn trẻ và có tham vọng nên trong lòng tự nhiên có dã tâm vô hạn. Chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào quyền vị này. Rầm, Trần Mục Phong nhìn chằm chằm vào chiếc ghế dài này xuất thần, một đám tu sĩ mặc giáp trắng ở bên ngoài đột nhiên vén rèm đi vào, một người cung kính nói, thiếu gia, tất cả đều đã bị bắt, ngài xem, cánh tay của Trần Mục Phong như bị điện giật mà bật ra khỏi ghế, ho khan một tiếng, đáp, đi thôi. Lê Kính Trấn, Lý Uyên Bình mặc cẩm y, cầm bút đỏ phát họa, trên bàn có chồng phiếu gỗ được xếp ngay ngắn. Hơi ngẩng đầu lên đã thấy Lý Vấn Sải bước đến gần, cúi đầu như ngọc trụ đẩy xuống, trầm giọng nói, gia chủ, Ngọc Đình vệ đã khống chế được toàn bộ người của Sơn Việt, Lý Ký Mang đánh xe một mạch bay nhanh đến trong trấn rồi. Ừm. Lý Uyên Bình đáp, vuốt cầm im lặng không nói gì, Lý Vấn đứng dậy thủ ở phía dưới, đại khái qua nửa ngày nghe thấy được một tiếng bước chân, một nam tử xông vào trong điện, người này có màu da nâu nhạt, mặc một bộ áo bào tráng lệ, hai tay nắm lấy áo bào sải bước nhanh đến trước mặt hắn, khuỵu gối xuống, buồn bã nói, gia chủ, Điền thị Lộng Lan dạ sói muốn độc chiếm Sơn Việt, dùng nó làm chỗ dựa. Nếu chúng ta thả hắn ra chỉ sợ sẽ gây thành họa lớn. Ký Mang. Lý Uyên Bình khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Điền thị là mẫu tộc thúc mạch, trung thành như một, sao có thể nói ra lời này? Sắc mặt hắn không chút lo lắng mà còn ẩn ẩn nét giận dữ, hắn đẩy một giản như ngọn núi nhỏ trên bàn ra, lập tức rơi vương vãi dưới mặt đất, lăn đến trước mặt Lý Ký Mang, lạnh lùng nói, tội chứng của các bộ lạc Sơn Việt ở đây, mọi thứ đều có nhân chứng vật chứng. Ngươi có cái gì để nói? Những chứng cứ phạm tội này tất nhiên là do chính viện tộc thu thập, từng thứ đều là thật, chỉ có điều dùng danh nghĩa của Điền gia dân lễ, Lý Ký Mang tuy không biết nội tình nhưng biết được những quý tộc này là ai, căn bản không dám cãi lại, chỉ đau khổ nói, gia chủ, tuy rằng đám người ở Sơn Việt bạo ngược thành tính nhưng từ đầu đến cuối vẫn là kiềm chế Điền gia, nếu giết sạch sẽ như vậy, Điền thị một mình nắm quyền, Sơn Việt quốc mặc kệ hắn xoay sở nhưng cũng là mầm mống tai họa a. Ký Mang đọc sử, tưởng gia vọng Nguyệt Hồ dựa vào họ khác, cuối cùng chia năm xẻ bảy, bị Vu thị soán ngôi, vết xe đổ rõ mồn một trước mắt, Lý Uyên Bình bình tĩnh nhìn hắn, tự hồ có chút dao động, thấp giọng nói, ngươi muốn thế nào? Xin gia chủ, triệu hồi Điền thị, Lý Ký Mang quỳ rạp xuống, sắc mặt đỏ bừng, Lý Uyên Bình thấp giọng thở dài, nhìn qua người hai bên, trầm giọng nói, tất cả lui xuống. Thế là một đám binh giáp sột soạt ui xuống. Lý Uyên Bình lúc này mới thở dài một tiếng, bước nhanh xuống dưới đỡ y đứng lên, ôn hòa nói, Ký Mang, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là người Lý gia ta, đương nhiên Điền thị không thể so sánh, Lý Ký Mang nhất thời phản ứng không kịp, thấy Lý Uyên Bình thấp giọng nói, Điền gia có căn cơ sâu xa ở Sơn Việt khiến ngươi không duỗi tay chân được, ta đều nhìn thấy. Vẻ mặt hắn chân thành tha thiết, thành khẩn nói, nhưng người Sơn Việt bạo ngược, tham lam hung ác, làm sao là thứ tốt đây? Nếu không trừ hai thứ này, Sơn Việt làm sao có thể rơi vào trong tay Hiền đệ? Lý Ký Mang cứng đờ mặt, trong khoảng ba hơi thở mới bùng lên tia lửa vui mừng, thất thanh nói, gia chủ. Đây là, gia chủ mưu tính sâu xa, ta còn xa mới kịp. Ôi! Lý Uyên Bình kéo tay hắn, thân thiết kéo hắn đi lên bậc thang, trầm giọng nói, Điền thị có quan hệ trong tộc nhưng lại vô tội, làm sao có thể vô duyên vô cớ điều bọn hắn đi? Lý Ký Mang liên tục gật đầu, sau đó thấy Lý Uyên Bình cười nói, ta đã buông xuống ý chỉ điều Điền gia, đền này qua đi, đàn sói chết, mảnh hổ dời, toàn bộ Sơn Việt đều trông cậy Hiền đệ. Gia chủ, Lý Ký Mang rất cảm động, thấp giọng nói, gia chủ suy nghĩ từng bước cho ta lại hồn nhiên không phát giác. Rất hổ thẹn, Lý Uyên Bình lắc đầu, dặn dò, một bộ phận tu sĩ quý tộc thì ta sẽ giữ lại cho ngươi sử dụng. Ngươi học trị quốc chi thuật hơn 10 năm. Kế tiếp thăng chức, chia ruộng đất, bảo vệ linh điền, nuôi thượng sĩ. Cũng không cần ta dạy ngươi chứ. Tất nhiên là như vậy, Lý Ký Mang vô cùng tự tin, kích động không thôi, đáp, dùng công không bằng xử tội, kể từ đó áp giải một đám quý tộc đến trồng lúa, lại cho tiểu đệ chút thời gian bồi dưỡng tu sĩ, không đến 5 năm, sản lượng Sơn Việt có thể tăng thêm hơn 3 phần. Chương 551, không khéo hai Lý Uyên Bình vui mừng không xiết khi nghe thấy lời nói của hắn. Hắn nói vài lời riêng, Lý Ký Mang cảm ơn rồi lui xuống, lúc đến thì ủ rũ, lúc đi thì ngẩng đầu ưỡn ngực, đợi đến khi hắn biến mất ở ngoài điện, nụ cười trên mặt Lý Uyên Bình chậm rãi biến mất, ngã người ra sau, lấy tay nâng trán, cầm lấy bút đỏ trầm tư. Lý Ký Mang là người thông minh, hành động của Điền gia quá mức đột ngột, vì một mẻ hốt gọn một mẻ mà hành động quá quyết đoán, sớm muộn gì cũng sẽ hoài nghi đến đầu của ta. Không bằng chủ động nói rõ. Hóa giải lòng nghi ngờ của hắn, còn có thể bán cho người ta một cái nhân tình, hắn nhẹ nhàng gác bút đỏ lại, ho khan hai tiếng liền thấy một người đi lên, một thân ngọc giáp nhìn qua ổn trọng thành thật, quỳ một gối xuống, trầm giọng đáp, báo gia chủ, 13 thị tộc Sơn Việt dựa vào tội danh đã diệt hai nhà, bắt giữ 9 nhà, còn lại hai nhà không hề phạm tội. Từng một số thị tộc Sơn Việt vẫn biết cách kiềm chế bản thân cho nên hai nhà may mắn sống sót, Lý Uyên Bình gật đầu. Nhìn những hộp trương lớn cùng hộp gỗ phía sau lưng được mang lên, nhẹ giọng nói. Thu hoạch như thế nào? Trần Mục Phong báo lại danh sách linh vật rồi mới đáp, tổng cộng có 30 năm viên linh thạch, tất cả đều ở chỗ này. Lý Uyên Bình bảo hắn đưa đồ xuống, ho khan một trận, âm thầm nghĩ, đến lúc đó phái mấy khách khanh áp giải đồ vật đến Quan Vân Phong, tài chính trong nhà lại có thể buông lỏng, trì hoãn thêm vài năm,

đi ngăn cản pháp thuật kia. Người này kinh nghiệm phong phú, công pháp mạnh mẽ, hắn đang cứng rắn hồi phục lại khí lực, thi pháp ngăn cản. Người Tiêu gia phía sau lại không cho hắn cơ hội, vùng pháp khí, quát lên, chấn lục càn tam, tiến vị vi công. Biến trận, kim quang tích xúc đã lâu trong tay hắn tràn trề ra, pháp lực mấy tu sĩ thai tức phía sau cung cấp liên tục không ngừng, khiến pháp thuật trong tay hắn càng phát sáng, hóa thành một hình lục lăng màu vàng, như gió bay về phía hắn. Con mẹ nó! Tu sĩ luyện khí bình thường gặp phải giáp công, tất nhiên không giữ được mạng nhỏ này, nhưng ma tu này không giống bình thường, trên người bốc lên huyết quang, sau lưng hiện ra một đạo tiểu thuẫn màu đỏ. Keng, trường phủ trong tay ma tu giơ cao, huyết quang bừng bừng, một phủ đã đánh cho pháp thuật của Lý Thu Dương tan thành mảnh nhỏ, đạo kim quang đã đánh tới phía sau lưng hắn. Tiểu thuẫn này chỉ cản được một hơi, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trước mặt kim quang óng ánh kia. Tuy ngắn mũi, nhưng nó có thể khiến tu sĩ này điều chỉnh vị trí, cứng rắn né qua chỗ yếu hại. Chỉ nghe phốc một tiếng, huyết quang hiện ra. Ma tu này bị chặt đứt hơn phân nửa thân thể, cánh tay trái rơi xuống, nửa người bên trái chỉ còn lại hơn nửa chân, một mảng lớn nội tạng quay cuồng rơi xuống. Ma tu kia nhè răng trợn mắt mắng một câu, tay bấm quyết, máu thịt ly thể trên không trung còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành một nắm sương máu, cuốn tới như gió xoáy. Kéo hơn nửa thân thể còn lại của người này lên, lại tiến vào sâu trong ngõ nhỏ như gió xoáy. Lý Thu Dương lúc trước chưa bao giờ thấy ma tu, mắt thấy kẻ địch trọng thương chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa, nhất thời sửng sốt, thất thanh nói, như thế này cũng có thể trốn. Như vậy cũng có thể sống sao? Thu Dương ca. Tu sĩ Tiêu gia trước mặt đã tán đi tiểu trận, vội vã nghênh đón, cảm kích nói, đa tạ Thu Dương ca xuất thủ tương trợ. Không có gì đáng ngại. Lý Thu Dương đáp một câu, có chút sững sờ, chỉ cảm thấy thủ đoạn của người này thần kỳ, khó có thể tin nói, cứ để hắn đi như vậy sao? Thấy Lý Thu Dương còn chưa kịp phản ứng từ trong thủ đoạn của người này, tu sĩ Tiêu gia cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, Thu Dương ca có điều không biết, mà tu này am hiểu nhất là giữ mạng, là người khó vẫn lạc nhất trong chư đạo, thuật pháp rất quỷ dị, khó có thể đối phó, huống chi ma tu này không coi trọng thân thể giống như Thích Tu. Tuy không đến mức tùy ý thay đổi như Thích Tu, nhưng cũng không quan trọng như chúng ta. Đừng nhìn hắn bị thương nặng, hút huyết khí ma khí mấy ngày là có thể phục hồi như cũ. Tu sĩ Tiêu gia đang giải thích, đại trận màu trắng che khuất bầu trời lại nổ vang ầm ầm, hiện ra từng vết rách, mấy người đều biến sắc, toát ra vẻ sợ hãi. Lý Thu Dương vội vàng nói, vậy chúng ta hãy mau rời đi, vạn nhất ma tu này ra ngoài gọi cứu binh, mang người chạy đến, chúng ta há còn mạng. Đúng thế. Tu sĩ Tiêu gia cũng biến sắc, trầm giọng nói, xem ra bên ngoài phường thị vẫn là các ma tu vây công, hiện tại đã ra ngoài không được, trên Quan Vân Phong còn có một tầng đại trận, không bằng Thu Dương ca theo ta cùng đi Quan Vân Phong ở trung tâm phường thị. Quan Vân Phong có trúc cơ tọa trấn, cộng thêm đại trận này kiên trì, nghĩ đến hẳn là có thể chống đỡ viện trợ của nhà ta đến đây, bảo vệ chúng ta bình an vô sự. Lý Thu Dương lắc đầu, lấy một miếng ngọc bội từ trong túi trữ vật ra. Cẩn thận cảm nhận phương hướng chỉ dẫn một chút, đáp, Tuyên ca nhà ta còn đang trong phường thị, Thu Dương còn muốn đi giúp đỡ, thứ cho không thể đồng hành. Hại! Tu sĩ Tiêu gia này vẻ mặt cứng đờ, cảnh tượng cướp bóc đốt giết khắp nơi trong phường thị, Lý Thu Dương chỉ là một tu sĩ tạp khí, nói ra thực lực còn không bằng tu sĩ Tiêu gia này, ở trong phường thị đừng nói tìm người, ngay cả tự vệ cũng khó. Nhưng nhìn sắc mặt kiên định và gương mặt già nua của Lý Thu Dương, hắn cũng không tiện nói thêm gì, đành phải chắp tay, trầm giọng nói, huynh đệ bảo trọng, chương 557, vơ vét trong ma tai hai hiện tại bay không được, vừa lên không đã trở thành bia ngắm cho rất nhiều ma tu ẩn núp trong phường thị, mấy người chỉ có thể bấm thần hành thuật, vội vàng từ biệt. Tu sĩ Tiêu gia vội và dẫn người tiến vào trong ngõ, Lý Thu Dương thì một tay nắm phù lục trong tay áo, một tay nắm ngọc phù, vội vã chạy về phía Lý Huyền Tuyên. Trên Quan Vân Phong, gió bắc thổi từng trận, nhẹ nhàng thổi trên đỉnh núi hàng khí bức người, Tiêu Như dựng nghiêng người đứng, mặt trầm như nước, mà vân cuồn cuộn ngoài trận, lưu động không ngừng. Trên ngọc đài trước người hắn đặt một trận bàn, hoa văn trên đó phức tạp, sáu trận điểm lập lòe sáng lên như ngôi sao, sáu cái khác thì ảm đạm không ánh sáng, tràn đầy vết rách, hiển nhiên đã bị người phá bỏ. Khác với suy đoán của Lý Huyền Tuyên, Tiêu Như dự không những không rời khỏi Quan Vân Phong sớm, mà thậm chí còn không chút phòng bị. Sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ sợ. Trúng kế. Hắn thì thào một câu, Ngọc Giác, đồ vật để điều khiển trận pháp, trong lòng bàn tay hơi tỏa ánh sáng đỏ, trên đó có sáu đạo ngân quang chảy xuôi từng đợt ánh sáng, Phường Thị ở Quang Vân, Dư Sơn, Hàm Ưu Phong, Dư Viễn. Căn bản không cần nghĩ đến trong nhà có thể có cứu viện, trong lòng Tiêu Như Dự lạnh lẽo, lúc này, trong ma tai, xung kích của Tiêu gia không chỉ dừng lại ở một góc Quang Vân Phong, hầu như mỗi cứ điểm đều chịu chấn động ở mức độ khác nhau. Ngay cả ngọn núi chính Hàm Ưu Phong cũng bị xâm nhập. Lão tổ mấy tháng chưa về, mà tài đột nhiên chuyển hướng, chỉ sợ Tiêu gia ta là phải ăn chút thua thiệt. Bành! Hắn đang yên lặng suy nghĩ, trận bàn trước mắt lại có hai trận điểm lần lượt bị dập tắt, Tiêu Như Dự yên lặng nắm chặt pháp khí trong tay, ngẩng đầu lên. Mấy tu sĩ mặc hắc bào bên ngoài không nói một lời, lại khiến Tiêu Như Dự như lâm đại địch, thậm chí có chút khó hiểu. Đã nói rằng ma tai từ Khuẩn Lâm Nguyên sẽ tiến về phía Bắc, từ quận Lê Hạ Đông vào địa giới Tử Yên Môn, vậy mà thời gian cùng hướng đi hoàn toàn thay đổi. Thanh Trì Tông. Chẳng lẽ muốn trở mặt với nhà ta? Tiêu Như Dự đã từng quản gia 3 năm, lại đến Quang Vân Phong trấn thủ Phường Thị 5 năm, đã không còn là thanh niên xung động năm đó cùng Lý Huyền Phong phẫn nộ giết người Thang Kim Môn. Hắn đã biết được quá nhiều bí ẩn, tầm mắt và phong cách hành sự đều thay đổi lớn, khó hiểu nói, không có khả năng. Không có khả năng. Thanh Trì Tông sao có thể trở mặt ở lúc này, cách thời gian Thượng Nguyên Chân Nhân đột phá ít nhất còn hơn 50 năm. Trong đầu hắn là một mảnh hỗn độn, điểm sáng trước mặt lung lay, rốt cục đột nhiên dập tắt. Đại trận màu trắng trên bầu trời hiện ra từng vết trạng, mà khí như khói như sương phun vào trong, phát ra từng tiếng gào thét chói tai. Công tử, mặt Tiêu Như Dự trầm như nước, im lặng nhìn chằm chằm, nhưng bên cạnh có tiếng quát khẽ. Một vị đao khách thân pháp phiêu dật đáp xuống trên đỉnh núi, trên người lượn lờ hai con dao long dương nanh múa vuốt, trầm giọng nói, kính xin công tử mau xuống núi, giao nơi này cho Đào Kinh. Người này chính là đao khách Trần Đào Kinh năm đó theo Lý Thông Nhai cùng vây công Úc Ngọc Phong, đạo cơ cũng là Hạo Hãn Hải, hai con dao long màu xanh nhạt trên người dương nanh múa vuốt, có chút hung hãn, Đào Kinh thúc. Tiêu Như Dự im lặng liếc nhìn hắn, khó có thể lựa chọn, Trần Đào Kinh ngạc, trầm giọng nói. Thuộc hạ là Hạo Hãn Hải hùng hậu nhất, có thể lấy một chế nhiều, ta đã chuẩn bị đan dược, kính xin công tử nhanh chóng rời đi. Tiêu Như Dự cắn răng, vội vã xuống núi, chỉ còn lại Trần Đào Kinh cầm đao đứng đó, nhìn mấy bóng người bên ngoài đại trận. Lý Huyền Tuyên đợi một hồi trong một gian hàng, chỉ thấy máu tươi đầy đất, không thấy bóng người nào. Hắn lấy một tấm ngọc phù từ trong túi trữ vật ra, cẩn thận cảm nhận một chút, rồi thầm nói, Thu Dương còn đang di chuyển. Không biết là còn may mắn sống sót hay là đã bị người cướp đi túi trữ vật. Dù sao Lý Thu Dương tu vi tạp khí, chỉ sợ ở trong đại kiếp nạn Phường Thị này không chống được bao lâu. Lý Huyền Tuyên tuy lòng tràn đầy hy vọng hắn có thể bình an, nhưng thật sự không có bao nhiêu nắm chắc. Lý Huyền Tuyên cắn răng, nhìn phương vị của Ngọc Phù chậm rãi di động tới, có chút bất an. Hắn cân nhắc một hồi, nhét Ngọc Phù vào trong khe tường, trong tay thả ra một sợi pháp quang, để lại vài hàng chữ trên tường. Nếu Thu Dương tìm tới, ở chỗ này chờ một chút. Lại dùng bí pháp của mình mã hóa, Lý Huyền Tuyên lúc này mới vội vàng rời đi. Lý Huyền Tuyên đi dọc theo đường phố hai bước, chỉ thấy thi thể đầy đất, già trẻ đều có, tử trạng thê thảm, trong vũng máu còn vương vãi đầy bình ngọc vỡ, hai viên đan dược màu trắng nhạt dính máu, tỏa ra hào quang. Hắn đã chưởng sự trong cửa hàng nhiều năm, liếc mắt đã nhận ra đan dược này là minh tâm đan mà tu sĩ luyện khí thường dùng, nó có thể minh tâm tĩnh khí. Phụ trợ tu luyện, hắn vội vàng tiến lên một bước nhặt viên thuốc lên, lau lau trên áo bào, thi pháp xóa đi vết máu. Lý Huyền Tuyên hít mắt nhìn lên, phía trên bóng loáng mượt mà, nhìn qua là đan dược thế gia xuất phẩm, thủ pháp coi như tinh xảo. Chỉ là đan dược này dính máu, dược hiệu sói mòn không ít, lập tức đại hỉ, dùng bình ngọc phong ấn lại, vui sướng cẩn thận lục soát. Chương 558, con khỉ thi thể trong vũng máu khô héo không sinh cơ, chỉ còn da bọc xương. Bị hút mất huyết khí và tu vi, Lý Huyền Tuyên không thèm để ý chút nào, lục lọi trên dưới một hồi, túi trữ vật đã sớm bị ma tu đoạt đi. Hắn vuốt ve cổ tay áo người này, phát hiện linh bố không tệ, chắc hẳn cũng có bối cảnh, vội vàng cởi trần truồng người này, cuốn áo bào thu vào trong túi trữ vật. Lý Huyền Tuyên mới làm xong tất cả, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đối diện là tấm bản sáng uyển chuyển, phong thư màu vàng, dài đan cát. Trong lòng Lý Huyền Tuyên nhảy dựng, nóng bỏng. Hắn nhìn cánh cửa trống rỗng chỉ có mùi máu tanh, lập tức thật sự động lòng tham, thầm nghĩ, ma tu đã sớm cướp lấy đan cát này, tới lui vội vàng, có lẽ sẽ lưu lại vài thứ. Đan cát này là sản nghiệp của Vu gia ở Quan Vân Phong. Hôm trước Lý Huyền Tuyên còn đi mua một nhóm, các loại đan dược thần diệu, độc đến mức lưu luyến quên về. Lấy lại tinh thần, Lý Huyền Tuyên nói làm liền làm, lập tức bấm liễm tức thuật, lặng yên không một tiếng động đi vào. Trước cửa có một vị tu sĩ cẩm y cúi đầu quỳ, máu chảy đầm đìa đầy đất, ngực trống rỗng, là bị lấy tim. Lý Huyền Tuyên còn nhận ra người này, là trưởng quỷ Vu gia, trong lòng phát lạnh, thầm nói, nếu không phải nhận biết Lôi Châu kia, chiếm được tiên cơ, lại dùng mấy thủ đoạn nhỏ, chỉ sợ mấy người cửa hàng nhà ta đều không có đường sống. So với người này còn không chịu nổi. Lý Huyền Tuyên vòng qua người này, tìm kiếm trên quầy hai lần trước, nhưng cái đài này đã bị vơ vét sạch sẽ, mà tu cũng yêu thích linh thạch, đương nhiên một khối cũng không để lại cho hắn. Trong đan cát một mảnh đen kịt, vết máu đầy đất cùng mảnh vỡ bình ngọc, Lý Huyền Tuyên dùng linh thức quét một lần, cởi xuống năm bộ áo bào, sáu viên thai tức đan dược, một viên luyện khí đan dược. Hắn quay đầu nhìn thân thể trần truồng đầy đất, cuối cùng có chút áy náy, kéo ra mấy mảnh vải phủ lên, hai bước tiến vào hậu viện giai đan cát. Trong hậu viện càng thêm thê thảm, đổ sụp một mảnh, bốn phía đều là phiến đá trần trụi, ngọn lửa màu đỏ sậm lẳng lặng thiêu đốt, nhiệt độ không cao, chỉ sặc đến mức khiến tai mũi đau nhức. Nóng mà không nóng, cương hỏa kéo dài, là hỏa mạch. Đúng rồi, Vu gia chắc hẳn có mở đan phòng ở đây, cho nên dẫn hỏa mạch tới đây. Tuy Lý gia hiện nay còn chưa có đan phòng, nhưng Lý Huyền Tuyên vẫn nhận ra sát hỏa trong đan phòng này, chắc là bị đám ma tu quấy phá. Hắn dời lò đan đi, không có lò đan và trận pháp trấn áp, địa hỏa phun ra ngoài, đã thành bộ dáng này. Hắn thi pháp vuốt nhẹ lên mũi miệng, đi vào bên trong từng bước một, lật tay dịch chuyển thanh trường mâu đã gãy ra, ngọn lửa màu đỏ sậm phun ra ngoài, quả nhiên thấy đan lô ở trong hai đan phòng đều bị cướp đi, còn lại mạch lửa màu đỏ sậm phát ra ánh sáng. Đáng tiếc. Dẫn động hỏa mạch là chuyện phiền toái, Vu gia dẫn hai hỏa mạch này tới cũng tốn không ít linh thạch. Lý Huyền Tuyên thở dài một tiếng, nhấc chân muốn đi, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ. Hả? Hắn hơi sững sờ, nghiêng tai lắng nghe, tìm theo tiếng động. Hắn thấy trong phế tích có một cánh tay phủ đầy lông nhung, duỗi ra vô lực, móng tay sắc bén đen nhánh, suy yếu đẩy tảng đá lớn trên người. Lý Huyền Tuyên âm thầm kinh hãi, nghĩ, yêu vật. Trong phường thị Vu gia, sao còn có yêu vật may mắn sống sót? Lý Huyền Tuyên cẩn thận chăm chú nhìn, trên người yêu vật này không có yêu khí, ngược lại có một luồng pháp lực chính tông, trong lòng đại động, nơi này đương nhiên không thể có yêu vật. Chắc là linh thú trong giữ cửa kho của Vu gia hoặc là giúp việc. Thế là hắn đại hỉ, tiến lên một bước, dùng hết sức đánh một chưởng lên trên tảng đá, lập tức nổ nát bấy. Yêu vật phía dưới chuyển động thân, lộ ra gương mặt. Linh hầu. Ánh mắt con khỉ này mệt mỏi, hai mắt đỏ bừng, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng trong mắt lại thanh minh thậm chí có chút tang thương, nước mắt tràn đầy nhìn chằm chằm Lý Huyền Tuyên, đánh ra tiếng hít thở hổn hển. Lý Huyền Tuyên nắm chặt tay lông của linh hầu, bất ngờ phát hiện linh thú này lại có tu vi luyện khí tầng 4, còn cao hơn hắn. Chỉ là hỏa độc nhập thể, lại có thương tích trong người, chẳng qua kéo dài hơi tàn, hắn nhìn nước mắt và vẻ cảm kích trên mặt hầu nhi, trong lòng động dung. Sờ soạn tay áo, lấy ra hai viên thuốc chữa thương, ôn hòa nói, đến. Linh hầu này rất cơ linh, còng lưng, quyệt miệng, vội vàng ăn vào hai viên đan dược kia, ấp úng khoa tay múa chân, thân thể giãy giụa, phát ra tiếng sắc ma sát len keng. Lúc này Lý Huyền Tuyên mới phát hiện trên cổ hầu nhi còn có cái khóa, lạnh như băng trầm trọng, bên chân đặt một cái chày ngọc và cối giả thuốc màu xanh biếc, lập tức như nhặt được chí bảo, nhặt lên xem thử, đều là pháp khí cấp bậc luyện khí. Chuyên dùng để mài dũa thảo dược, có thể nói là hiếm có khó tìm, rất được đan sĩ yêu thích, giá trị xa xỉ, chỉ riêng hai loại pháp khí này đã không sánh nổi đan dược gì. Lý Huyền Tuyên lập tức vui mừng, không nhịn được nói, con khỉ ngoan, có hai thứ này, hy minh của ta xem như miễn đi rất nhiều phiền toái. Chương 559, đánh nhau với ma tu. Lý Huyền Tuyên chịu đựng sắc mặt vui mừng, cất hai thứ này vào trong túi trữ vật, hầu nhi kia đã cúi đầu. Lột lớp lông đen thui trên lưng ra cho hắn xem. Chỉ thấy mấy vết thương lớn bằng đầu ngón tay, máu đen đầm đìa, có chút kinh sợ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, vừa lấy thuốc bôi lên cho hầu nhi, vừa liên tục thi triển ba đạo pháp thuật hóa giải thương thế cho nó. Hắn nhìn bộ dáng linh hầu này có chút suy đoán, thầm nói, linh thú này hơn phân nửa là đồng tử của Vu gia, không biết lúc ma tu đấu pháp trốn ở góc nào, ngược lại để nó còn sống, Sờ sờ thân thể cháy khét của con khỉ này, lại liên tưởng đến hỏa độc đầy người, trong lòng hắn đột nhiên giật mình, nhất thời hiểu được, thì ra là tiến vào trong hỏa mạch. Con khỉ linh hoạt thật, nhẫn nại quá mức. Trong hỏa mạch chẳng những có hỏa độc hỏa sát, lại linh cơ hỗn loạn, quấy rầy linh thức, con khỉ này biết nên trốn vào trong, lại có thể nhìn xuống tra tấn thống khổ. Lý Huyền Tuyên còn đang kinh ngạc, con khỉ này đã dốc hết sức đào bới trên mặt đất, không bao lâu nó móc ra một bộ thi thể cháy đen, lấy một mảnh ngọc bích sáng lấp lánh từ trong tay áo thi thể kia ra. Cạch cạch. Không quá hai hơi thở, hầu nhi này liền dùng ngọc phiến mở ra cái khóa trên cổ, để cả nó và chìa khóa vào trong tay Lý Huyền Tuyên, ngồi xổm trên mặt đất điều tức. Lý Huyền Tuyên mới liếc nhìn, con khỉ kia bỗng mở hai mắt ra, lỗ tai khẽ động, trong đôi mắt to hiện lên vẻ sợ hãi, im lặng khoa tay múa chân, làm ra bộ dạng cố hết sức giả thuốc. Trong lòng Lý Huyền Tuyên đột nhiên siết chặt, lật tay thu hồi hai thứ này, linh thức phóng tới cực hạn, núp trong góc không dám nhúc nhích. Mà thần sắc hầu nhi lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí không dám phát ra âm thanh, một hồi thở dài một hồi lại làm bộ giả thuốc. Lý Huyền Tuyên sững sờ một hơi, vội vàng lấy chày giả thuốc bên hông ra, nhét vào trong tay hầu nhi. Linh thú này gật đầu, tiếp nhận pháp khí, nhanh như chớp tiến vào trong phế tích. Ô Đồ Phong. Lý Uyên Giao thở dài một hơi, trường kiếm trong tay lấp lánh lân quang, lộ ra hào quang màu xanh thẳm, một tay khác nắm lấy Nguyệt Cương kiếm điển màu tím nhạt. Hiện tại hắn đã 33 tuổi, tu vi luyện khí tầng 6, chỉ còn cách luyện khí tầng 7 một bước ngắn, tốc độ tu luyện đáng sợ này là do có hành khí thôn linh và tài nguyên của Lý Gia gia trì. Dù sao Lý Thông Nhai năm đó tới luyện khí tầng 7 đã 50 tuổi, cho dù Lý Huyền Phong đột phá luyện khí tầng 7 cũng gần 40 tuổi, so với tốc độ của Lý Uyên Giao thì còn không bằng, trong hàng đệ tử tông môn cũng được coi là người nổi bật. Tính toán như vậy, cuối năm ta mới đột phá luyện khí tầng 7, luyện khí hậu kỳ là tích lũy nặng nhất, chỉ cần 2 tầng 7-8 là có thể tiêu tốn của ta 6, 7 năm. Lại phối hợp với một viên cương đang đột phá tầng 9 khó nhất, tích góp 2 năm là có thể thử trúc cơ. Nếu thuận lợi, Lý Uyên Giao có thể bế quan đột phá, xông lên tiên cơ chi vị, lật tay thu hồi kiếm điển kia, Lý Uyên Giao lại lấy ra một ngọc giản màu trắng ngọc, đó là giáp kiếm điển chân giải mà Lý Thông Nhai viết, so với Nguyệt Nguyệt kiếm điển tối nghĩa khó hiểu thì thông tục hơn nhiều. Hắn đọc kỹ hai lần, thầm nghĩ, thiên phú kiếm đạo của thúc công xuất chúng như vậy, lại được kiếm tiên tự mình chỉ dạy, nhưng cũng phải 80 tuổi lĩnh ngộ kiếm nguyên, có thể thấy được sát phạt thường đạo này độ khó rất cao. Người dùng kiếm ở Giang Nam không biết có bao nhiêu, lại có mấy vị kiếm tiên. Hiện nay thiên phú kiếm đạo trong nhà chỉ có một mình ta có thể trông cậy vào bóng lưng thúc công. Thanh Hồng và Hy Tuyền dùng thương, Trị Nhi thiên phú kiếm đạo tốt nhất đã đi vào trong tông, Hy Tuấn còn đỡ một chút, mà Hy Minh chỉ dùng kiếm làm vũ khí bổ chém, không phải nguyên liệu kiếm tu. Thân ở vị trí này, Lý Uyên Giao cần cân nhắc rất nhiều, đang vuốt cầm suy nghĩ, lại thấy một người từ dưới đi lên, ông Quyền nói. Phong chủ. Cổ Lê Đạo đã xảy ra chuyện. Người này chính là Ô Ma Lý, hiện tại là tu sĩ luyện khí tầng 4, đã bỏ vị trí Sơn Việt Quốc, đi theo phía sau Lý Uyên Giao tu hành. Hắn mặc dù là tu sĩ tạp khí, nhưng thiên địa linh khí phun ra nuốt có xen lẫn chính khí, công pháp tu luyện là Tử Lôi Biến Nguyên Công lại cao thâm, cũng có thể so với tu sĩ luyện khí bình thường. Lý Uyên Giao hơi sững sờ, cưỡi gió bay lên, quả nhiên thấy trên cổ Lê Đạo khói đặc cuồn cuộn. Tu sĩ các nhà đều bay lên không trung, mấy đạo bạch quan dừng lại trên không trung, mờ mịt không tiến lên. Quan Vân Phong đã xảy ra chuyện. May mà Tiêu gia trùng tu cổ Lê Đạo, trên đường bố trí trạm dịch, có tu sĩ trấn thủ, đám người Lý Uyên Giao mới có thể nhanh chóng nhận được tin tức Quan Vân Phong như vậy, lập tức biến sắc, thầm nghĩ, hỏng. Sao có thể? Đám người phụ thân còn đang ở trong phường thị, đi. Vội vàng cưỡi gió xuống. Gọi mấy tu sĩ luyện khí trung hậu kỳ Lý Thanh Hồng, An Chá Ngôn, đồng loạt bay về phía đông. Lý Huyền Tuyên nhìn con khỉ này biến mất không thấy đâu nữa, không kìm được nổi lên rất nhiều nghi hoặc, lo được lo mất, sợ con khỉ cứ như vậy mà đi, mơ hồ sinh ra tiếc nuối lo lắng. Lạch cạch, chương Lý Huyền Tuyên còn chưa kịp nghĩ nhiều, mơ hồ có tiếng lật rất nhỏ vang lên, trong lòng lập tức cảnh báo đại tác, chỉ tiếc sát hỏa hậu viện nồng đậm. Linh thức của hắn bị sát hỏa tiết ra ngoài này áp chế vài tấc quanh thân, không thể thăm dò tình huống. Hắn đứng trong sát hỏa dày đặc, trong hậu viện tối đen một hồi, liền thấy trong sát hỏa mơ mơ hồ hồ hiện ra một thân ảnh đen kịt, bao phủ hồng quang, thân hình cao lớn. Lý Huyền Tuyên chờ đợi đã lâu, trong tay đã sớm chụp xuống một tấm phù lục hỏa thuật mạnh mẽ nhất, chăm chú nhìn người này, thầm nghĩ, người mặc hắc y, mang theo huyết khí, tất nhiên là ma tu không chạy thoát, còn phải tiên phát chế nhân, dù đánh không lại cũng có cơ hội chạy thoát. Vì vậy thừa dịp người này dò xét tình huống, bất ngờ bạo khởi, phù lục trong tay sáng lên hồng quang, đánh tới trên thân người này. Tay kia lấy từ túi trữ vật bên hông ra một thanh đại phủ, vặn một cái, quay đầu vung mạnh. Linh thức của ma tu kia cũng bị sát hỏa áp chế, không thăm dò được gì, sao có thể nghĩ tới trong góc tối sớm đã có người chờ, mắt thấy một người xông ra, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị phù lục hỏa thuật luyện khí trung kỳ này đập đầy đầu, trong khoảnh khắc đã hóa thành người lửa. Ngao ngao, sát hỏa và thuật hỏa hòa lẫn, như phát động phản ứng dây chuyền gì đó, uy lực tăng lên ba phần, sáng ngời đỏ bừng, chiếu đỏ bừng cả phế tích tối tăm. Đại phủ của Lý Huyền Tuyên phản xạ ra ánh lửa lấp lánh, hung hăng bổ vào cổ hắn. Phục phục. Cổ của ma tu này phát ra một trận âm thanh vỡ vụn khiến người ta ê răng, như là khúc mía bị vặn gãy rơi xuống, máu dưới bắn nhanh ra, rơi xuống tí tách. Nhìn bộ dáng thê thảm của kẻ địch, trong lòng Lý Huyền Tuyên mới buông lỏng. Chỉ thấy thân thể không đầu kia tiến về phía trước hai bước, đôi tay tái nhợt kia đột nhiên duỗi ra, đè lên lồng ngực của hắn. Chuyện này, hắn chỉ cảm thấy một cổ đại lực truyền đến, lập tức bay ngang ra ngoài, hung hăng đụng ngã một mảnh nghiêng, phát ra một trận tiếng vang. Trong lúc nhất thời khói bụi nổi lên bốn phía, hai cây đại trụ sập xuống, nện thẳng vào ngực hắn. Ngực Lý Huyền Tuyên buồn bực, phun ra hai búng máu, không dám thở dốc, mắt nổ đom đóm bò dậy. Ma tu kia đã nhặt đầu lên, siêu siêu vẹo vẹo dính lên cổ. Khuôn mặt tái nhợt thanh tú, ánh mắt tràn đầy tức giận và sợ hãi, hắn ta quát lên, chỉ biết có vấn đề, sao lại bay ra một tiên tu? Thiếu chút nữa một hơi đánh chết lão tử. Miệng hắn kêu lên, nhưng động tác trên tay lại không chậm, vòng qua bên hông, lấy ra hai thanh đoản nhận, tanh máu đỏ tươi nhỏ xuống. Hắn cất bước tiến lên, chớp mắt đã đến trước mặt Lý Huyền Tuyên, phất tay đâm tới. Lý Huyền Tuyên chỉ may mắn vừa rồi vẫn chịu đựng đau đớn, nắm lấy pháp khí không buông tay, cán đại phủ chuyển động, đại phủ đảo ngược biến thành thuẫn, ngăn cản đau khí đỏ như máu của người này, chấn động đến ngực đau nhức. Tay kia lại tiếp tục lấy ra một tấm phù lục, phóng ra lưu quang màu vàng, gọi ra luồng ánh sáng màu vàng bao phủ hắn bên trong, lúc này mới có cơ hội thở dốc. Ma tu kia một kích không trúng, mãnh liệt lui về phía sau mấy bước, há miệng thở hổn hển hai hơi. Hiển nhiên còn chưa kịp tỉnh lại từ trong công kích của phù lục lúc trước, cũng không chịu nổi, há miệng mắng, móa nó, ngươi, dám đánh lén gia gia ngươi. Lý Huyền Tuyên yên lặng đứng lên, cẩn thận cảm nhận một hồi, người này ước chừng có tu vi luyện khí trung kỳ, ăn một đợt đánh lén của mình, có chút suy yếu, thầm nghĩ, tốc độ của người này nhanh hơn ta nhiều, tuyệt không thể vội vàng chạy trốn, chỉ có thể đánh cược một lần, để cầu một đường sinh cơ. Trong lòng của hắn cảm thấy may mắn vì tu vi của người này không bằng ma tu cầm lôi hỏa châu lúc trước, con đường tu hành cũng có khác biệt, hắn thầm nghĩ, thừa dịp hắn bệnh. Lấy mạng hắn, vì vậy đại phủ trong tay huy động, vung mạnh về phía mặt người này. Ma tu kia hung hăng liếc hắn ta, hai lưỡi dao giao nhau, cứng rắn chống đỡ đại phủ, khu môi múa lưỡi, phun ra một luồng huyết khí. Huyết khí này như khói như sương, phun trào đến, có lẽ là thuật pháp âm hiểm gì đó. Lý Huyền Tuyên không biết thủ đoạn này ra sao, chỉ đành cắn răng lui về phía sau, trong lòng phát sầu, thầm nghĩ, làm thế nào cho phải, hắn vốn không giỏi tranh đấu, không có thủ đoạn đắc lực gì, ngay cả pháp khí đại phủ trên tay cũng thuần túy vì phẩm cấp cao, trong nhà lại không có người dùng rìu, lúc này mới nắm trong tay. Trước mắt nhìn ma tu dần dần điều tức lại, dựa vào tốc độ liên tục đắc thủ, cắt từng khối da thịt trên người mình, lưu lại một lỗ máu ở đùi, Lý Huyền Tuyên càng thêm lo lắng. Lập tức cắn răng, lấy từ trong tay áo ra một tá phù lục, thầm nghĩ, cho dù luyến tiếc, cũng phải sống sót mới có mạng. Ma tu kia nhìn thấy hắn lấy từ trong tay áo ra một tá phù lục, vẻ mặt thành thạo dần biến sắc. Hắn lục lọi trong tay, chỉ lấy ra hai tấm phù lục, trong tay Lý Huyền Tuyên đã sáng lên mấy tấm phù lục, hung hăng ném về phía hắn. Điên rồi! Trong hậu viện, không gian chật hẹp, mấy tấm phù lục đồng thời kích phát uy lực tuyệt không đơn giản chồng chất. Ma tu rít lên một tiếng, nửa người hóa thành sương máu nổ tung, trong sân tối đen chỉ kéo dài ba bốn thước, chỉ nghe một tiếng, sắc, chương 560, trốn mấy đạo phù lục đều hóa thành ánh sáng màu đỏ rồi nổ tung, Lý Huyền Tuyên thấy nơi này sát hỏa tràn ngập, chuyên chọn hỏa thuật để phóng, trong lúc nhất thời sáng lên một đạo ánh sáng đỏ ngầu lóa mắt, hỏa diễm sáng ngời phun ra ngoài, bao phủ hai người. Oanh! Giai đan các vốn không chịu nổi gánh nặng, trong khoảnh khắc bị ngọn lửa dâng trào thôn phệ, ầm vang sụp đổ. Cũng may trong phường thị vốn là nơi nơi đại hỏa, trong lúc này sụp đổ xảy ra ở khắp nơi, nên nơi này không dễ thấy. Pháp thuẫn trên người Lý Huyền Tuyên tan vỡ trong khoảnh khắc, bị ngọn lửa quét bay ra ngoài, lăn hai vòng trên mặt đất, lại lần nữa thổ huyết, xương sườn bị gãy vài cái, chân trái mềm nhũn rũ xuống, mắt thấy đã sắp gãy tại nơi đây. Lửa cháy hừng hực khắp nơi, khiến da hắn nóng rát, hắn đau đớn bò dậy từ dưới đất. Dù sao cũng cách khá xa, bắp chân trái bị gãy vẫn còn gân, chỉ cần tứ chi không thiếu là không bị trọng thương, chỉ vỗ một thuật pháp trị hết trên đùi. Lý Huyền Tuyên siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy, chợt cảm thấy pháp lực trong cơ thể trống không, chỉ sợ là pháp thuẫn kia đã rút khô pháp lực trong cơ thể, giữ được tính mạng của hắn. Người này đâu rồi? Sát hỏa tràn ngập khắp nơi, để minh hỏa càng thêm kịch liệt, thậm chí hỏa chủng còn thoát khỏi khống chế, không ngừng di chuyển trên không trung như rắn, vặn vẹo tầm nhìn. Lý Huyền Tuyên trông thấy ma tu kia cũng siêu siêu vẹo vẹo bò dậy, da thịt trên người hắn đã bị nướng chín. Bốc lên từng đợt mùi khét lẹt. Trên tay trần trụi chỉ còn lại xương trắng vẫn nắm lấy hai thanh đoản đao, thoạt nhìn tình trạng của hắn thì tốt hơn nhiều, vững bước đi tới. Ngươi! Ma tu kia oán độc nhìn chằm chằm hắn, mới từ trong cổ họng phun ra một chữ, trong đại hỏa bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn, chày ngọc xanh biếc to bằng cánh tay người lớn gào thét lao đến, nện thẳng vào đầu hắn. Cạch! Một tiếng xương nứt vang dội vang lên, đầu ma tu này nổ tung. Trắng đỏ như pháo hoa bắn tung tóe, nát đầy đất, răng vỡ vụn rải đầy mặt mũi Lý Huyền Tuyên như mưa rơi, thậm chí có hai cái răng lăn vào trong tay áo của hắn. Bịch! Rốt cục Lý Huyền Tuyên cũng không kiên trì nổi nữa, quỳ rạp xuống đất, phun ra ngụm máu tươi. Lạch cạch! Con khỉ kia vẫn quơ chày ngọc, hết lần này tới lần khác gõ vào lồng ngực ma tu này, đập máu thịt bay tứ tung, để con khỉ này biến thành một con huyết hầu, vẫn không ngừng. Lý Huyền Tuyên ăn vào một viên đan dược, điều tức một lát, lại thi triển vài đạo pháp thuật chữa trị cho mình. Lửa lớn bên cạnh càng cháy càng mãnh liệt, khắp nơi một mảnh đỏ bừng, khói đặc cuồn cuộn, hắn kêu lên, con khỉ ngoan. Dùng lửa đốt. Dùng lửa đốt. Lời trong cổ họng hắn còn chưa phun ra, đã thấy đầu ngón tay dính đầy vết máu của ma tu kia nhảy nhảy. Lý Huyền Tuyên thấy thủ đoạn liên hệ của ma tu này, nào còn dám buông lỏng. Hai mắt bị lửa hung chảy nước mắt cũng cố gắng mở to nhìn chòng chọc, lập tức phát hiện, sợ đến thất thanh, vội vàng móc ra đại phủ. Động tác của hắn mới làm xong, bụng dưới ma tu này đột nhiên phồng lên, sau đó nổ tung, một tiểu nhân gầy trơ xương từ trong đó đi ra, hai mắt đều là vẻ sợ hãi, rơi xuống đất liền chạy, máu chảy đầm đìa liền nhảy vào trong lửa. Cũng may Lý Huyền Tuyên đã sớm giơ rìu lên, hung hăng đánh một kích, liền nghe một tiếng giòn vang. Tiểu nhân huyết nhục gầy gò này liền thành hai đoạn, tê liệt trên mặt đất, trong miệng kêu to, tiên gia tha mạng. Tiên gia tha mạng. Tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân. Lý Huyền Tuyên đang trì hoãn lấy hơi, con khỉ kia đã hoảng sợ quay đầu. Chày ngọc màu xanh biếc vung hai lần, liền đập hai khúc thân thể tiểu nhi này thành hai đống thịt nát. Lý Huyền Tuyên không dám kéo dài thêm nữa, bèn nặng ra một đạo hỏa thuật. Oanh. Hắn dùng hỏa thuật đập một phát, đốt thân thể ma tu này thành tro bụi, kéo bàn tay đầy máu của hầu nhi ra, thấp giọng nói, đi. Giọng nói khàn khàn khó nghe, ngay cả bản thân Lý Huyền Tuyên cũng nghe không hiểu. Nhưng con khỉ này lại gật gật đầu, lấy ra một túi trữ vật màu vàng đen, đưa tới tay Lý Huyền Tuyên, chính là đồ của ma tu kia. Con khỉ ngoan, Lý Huyền Tuyên thu đồ tốt, một người một khỉ từ trong lửa lớn chạy như điên ra, vọt tới trong phòng nhỏ không lửa gần đó. Lúc này mới mềm nhũn xuống, điều tức chữa thương. Con mẹ nó. Bao nhiêu năm rồi Lý Huyền Tuyên chưa từng chửi tục, hiện tại hắn khàn khàn nói ra, chỉ cảm thấy trong lòng mừng rỡ như muốn rơi lệ. Tu vi nhiều năm chưa từng tiến bộ của hắn ta đã mơ hồ có chút dao động. Lúc này hắn mới điều tức một lát, đột nhiên giật mình, lôi kéo hầu tử kia nói, ngươi ở lại đây chữa thương trước. Nhìn con khỉ kia gật đầu, Lý Huyền Tuyên thả hai bình đan dược xuống trước mặt hắn. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, vòng qua hai con đường, quả nhiên thấy chỗ hắn giấu ngọc bội có một người, lo lắng đứng dài đang cắt sụp đổ, sát hỏa tràn ngập bốn phía, linh thức trong đường phố đều bị hạn chế. Ánh mắt Lý Huyền Tuyên bị lửa thiêu đốt, không nhìn rõ lắm, người nọ cũng đã nhìn qua, khiến Lý Huyền Tuyên cả kinh vắt chân muốn chạy. Là Tuyên ca,